Nghe Đọc Truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Oan Hồn Xuất Hiện Đêm Trăng, qua giọng đọc Đình Soạn. Mẹ kiếp, nằm hoài không có ngủ được. Hay là dậy kể chuyện ma đi, tôi có biết câu chuyện này hay lắm. Lời đề nghị được đáp ứng ngay. Cả toa xe nhao nhao ngồi dậy, vây quanh người thanh niên vào giữa. Thích thú vì bỗng trở thành nhân vật quan trọng, anh ta đằng hắng mấy tiếng trước khi lên giọng kể. Xóm tôi có một khu nghĩa địa nổi tiếng, có lắm ma nhiều quỷ. Ai đi ngang qua đó không ít thì nhiều, có một lần bị chúng nhát cho thất kinh hồn vía. Duy có bác bảy của tôi là không tin. Một đêm theo lời thách thức của bạn bè, bác xăm xăm tiến vào nghĩa địa, tay cầm theo một đèn pin nhỏ. Đi lòng vòng một hơi chẳng thấy gì, bác của tôi lẩm bẩm mắng: đúng là cái tin vịt, ma quỷ gì chứ. Vừa dứt lời, bỗng bác nhìn thấy phía xa trước mặt thấp thoáng một bóng đèn vọng đến, tiếng cười nói xôn xao. Tò mò, bác chạy nhanh về hướng ấy. Thì ra đó là một đám cưới. Chả ai lại mời khách vào cái giờ khuya khoắt như vậy. Bác tôi thấy lạ lẫm vô cùng. Một người bước ra, tình cờ nhìn thấy bác tôi liền mời chào, vui vẻ. Đang cơn khát, sẵn lời mời, bác tôi không khách sáo bước vào ngay. Vị chủ nhà này hiếu khách làm sao, họ mời bác tôi ăn tới tấp, xong rồi còn mời bác tôi lên giường đi ngủ. Không say, bác tôi vui vẻ lên giường đánh một giấc cho đến sáng. Đến khi tỉnh dậy, người thanh niên chợt dừng lại, hạ thấp giọng: mọi người có biết bác tôi nhìn thấy gì không? Trời ơi, bác tôi thấy mình đang nằm trên một ngôi mộ mới chôn, miệng ngậm đầy đất sét. Lạ quá, bác tôi chạy loạn ra đường cầu cứu. Bấy giờ những người bạn của bác tôi mới tìm thấy bác. Họ bảo suốt một đêm dài đốt đuốc đi tìm khắp nghĩa địa nhưng không thấy. Sau chuyện này, bác của tôi bị bệnh chẳng biết bao lâu thì chết. Khủng khiếp chưa? Người thanh niên chưa dứt tiếng, một người khác đã chảy môi: chuyện vậy thì có gì mà ly kỳ và ghê gớm. Nghe tôi kể đây này, hồi đó ngoại của tôi từng bán bánh bao cho ma đó. Thật sao? Những đôi mắt hiếu kỳ quay lại. Bánh bao? Bán bánh bao cho ma? Chuyện thế nào, kể đi. Như vậy này, người kia lên tiếng kể. Số là hồi đó ngoại của tôi đi bán rất sớm, mới 3-4 giờ bà đã quẩy gánh hàng bán chuối ra chợ bán. Hôm nào đi trên đường, bà cũng bị mấy người chặn lại mua. Bà bán nhưng khi về đếm tiền thì thấy toàn là giấy tiền vàng bạc âm phủ. Bà tức quá, mấy ngày sau đi bán bà đem theo một xô nước. Ai mua là bà lấy tiền ném vào ngay. Tiền chìm thì mới bán, tiền nổi thì trả lại ngay. Sao tiền nổi lại không có bán như vậy? Một người không hiểu, một người khác chen vào. Có vậy mà cũng hỏi, tiền nổi là tiền ma chứ sao? Trời ơi, ghê quá. Người vừa tò mò lẻ lưỡi: chưa có ghê lắm đâu. Một thanh niên đẹp trai nãy giờ ngồi yên lặng trên ghế nghe mọi người xì xào, bây giờ mới ngẩng đầu lên, cái giọng trầm trầm: chuyện tôi sắp kể đây còn kinh khiếp hơn gấp trăm lần cái câu chuyện mọi người vừa nghe. Chuyện gì mà ghê vậy? Một lần nữa đám người háu chuyện quay hết sang người thanh niên lạ, nhẹ mỉm cười nụ cười. Anh ta từ tốn kể, giọng của anh ta trầm ấm thật hay, câu từ mạch lạc, nhấn nhá như một phát thanh viên kể chuyện trên đài. Chuyện của thằng bạn tôi, hôm đó nó đi xe lửa trên một chuyến tàu đêm thế này. Nhưng thằng bạn tôi giàu có lại sang trọng, hắn mua toa nằm hạng nhất, cả toa chỉ có một mình nó mà thôi. Ngưng lời kể, người thanh niên đưa mắt nhìn quanh một lượt, thích thú thấy mọi người mở tròn đôi mắt nghe như nuốt lấy từng lời mình kể. Trên chiếc giường đơn êm ấm, gã ngủ thật ngon. Đến nửa đêm bỗng nghe bàn tay của mình chạm phải một vật gì đó lạnh lạnh, chắc là cô tiếp viên đem khăn ướp lạnh đến cho mình lau mặt. Thằng bạn của tôi giật mình cầm lấy: ủa, không phải khăn lạnh mà là một cục nước đá tròn tròn. Lạ quá, thằng bạn tôi mở mắt ra rồi hét một tiếng rụng rời. Trên tay của nó không phải là cục nước đá mà là một cái đầu lâu. Ôi trời ơi! Hắn ném mạnh cái đầu lâu xuống đất. Thằng bạn tôi ôm ngực rụng rời. Hồi lâu bình tâm lại, hắn oán thầm, hắn là một trò đùa của những kẻ muốn hại mình. Không thì sao tự nhiên trên giường lại có đầu lâu chứ? Đùa gì mà ác độc kiểu này? Rồi người ta yếu tim hẳn là đã sợ chết rồi. Lầm bầm mắng mấy câu, thằng bạn của tôi lồm cồm bỏ dậy, ra phía cạnh giường bên ngoài nhìn xuống. Cái đầu rơi mạnh xuống chắc là vỡ làm đôi. Một lần nữa thằng bạn của tôi té ngửa ra bất ngờ. Không phải cái đầu lâu mà là một cô gái đẹp, đẹp tuyệt trần. Sau một nụ cười xã giao, cô gái nói với bạn tôi bằng cái giọng trong như sương sớm rằng mình xa cơ lỡ vận, không tiền mua vé nên mới lẩn trốn vào trong toa xe của hắn đi nhờ. Thường ngày thằng bạn của tôi rất cảnh giác, nhưng hôm nay không hiểu sao trước mặt giai nhân, gã bỗng trở nên nhẹ dạ một cách bất ngờ, dễ dàng nhận lời của cô gái ở lại. Xong gã như chợt nhớ ra, cúi xuống gầm giường và tìm kiếm. Thật lạ, cái đầu lâu mới đó đã biến đi đâu mất rồi. Thoáng hoang mang, nhưng thằng bạn của tôi gạt đi ngay. Sẵn có máu 35, nó quay sang tán tỉnh giai nhân. Đến nửa khuya thì cô gái đồng ý lên giường với hắn. Ôm cô gái vào trong lòng, gã mới nhận ra thân thể của cô tan lạnh như băng, chẳng khác gì cái đầu lâu lúc nãy. Bây giờ thằng bạn của tôi mới nhớ ra, cửa toa tàu của mình đã bị cài chết bên trong. Cô gái và cái đầu lâu sao có thể vào được? Có khi nào là ma chăng? Chợt hiểu ra đã quá muộn. Thằng bạn tôi chưa kịp la lên đã thấy từ miệng cô gái mọc ra hai chiếc răng nanh nhọn, đôi mắt ngầu tím máu. Cô ta từ từ cúi xuống cổ bạn của tôi để toan hút máu. Thời may lúc đó tiếng gõ cửa vang lên, mọi tiếng động đều vắng bặt, thậm chí cả hơi thở cũng không còn. Chẳng hẹn mà tất cả mọi người đều ngồi sát lại bên nhau, co chân cả lên ghế, như thể con ma trong câu chuyện của gã thanh niên kia có thể nhảy ra bên ngoài, dùng chiếc răng nanh cắm xuống cổ của mình. Đây mới đúng là câu chuyện ma hãi hùng kinh dị nhất. Sợ nhưng mà vẫn muốn nghe phần cuối câu chuyện thế nào. Người bạn ấy có được tiếng gõ cửa kia cứu thoát không? Liệu anh ta có la lên và con ma có sợ người soát vé mà biến mất, hay vẫn tiếp tục hút máu người bạn ấy, xong rồi lại chuyển sang hút máu người soát vé tàu? Hồi hộp quá, mà gã thanh niên này như thể trêu chọc tất cả đám đông, không kể tiếp mà chỉ cười một mình nhìn mọi người. Kể tiếp đi. Cuối cùng nôn nóng quá, một người đã lên tiếng rục. Đám đông nháo nhào theo. Phải rồi, kể tiếp đi. Cuối cùng như thế nào hả? Họ có chết không? Cuối cùng thì... Người thanh niên vui vẻ. Tôi xin lỗi mọi người, tôi không được phép kể tiếp đâu. Sao thế? Đám đông tức giận. Người thanh niên mỉm cười. Trong lúc nhất thời tôi không có nghĩ ra. Và dù có nghĩ ra tôi cũng phải bảo vệ quyền lợi cho tuần báo Tia Sáng. Mọi người nếu muốn biết hết câu chuyện, xin hãy đón đọc ở tuần báo Tia Sáng sẽ phát hành vào chủ nhật này. Nó nằm trong câu chuyện ma chuyến tàu đêm của tác giả Kỳ Phương. Chỉ là chuyện ma được hư cấu thôi ư? Giọng của một người thất vọng. Một người khác biết câu chuyện xen vào. Thì ra anh Kỳ Phương là tác giả kiêm phóng viên nổi tiếng của tuần báo Tia Sáng, thật là ngưỡng mộ. Tôi thích các phóng sự điều tra, cũng như thích đọc tiểu thuyết ma của anh lắm. Xin cảm ơn. Kỳ Phương gật đầu cười khiêm tốn. Tôi không muốn lộ thân phận, cũng không muốn đem câu chuyện ma ra kể quảng cáo cho tuần báo của mình. Chỉ tại thấy mọi người thích mê chuyện ma nên mới ngứa miệng kể thôi. Thật ra câu chuyện chuyến tàu đêm này tôi chỉ vừa viết được 7 kỳ, phải còn hơn 3 kỳ nữa mới hết. Hiện tại tôi vẫn chưa nghĩ ra phần kết nên không thể tiếp tục được. Mong mọi người thông cảm. Ánh mắt chân thành, giọng nói hiền hòa của Kỳ Phương đã chinh phục được lòng người. Như quên mất kết cục của câu chuyện còn đang hấp dẫn, mọi người hiếu kỳ vây kín lấy anh. Một tác giả lừng danh viết tiểu thuyết chuyện ma, làm rợn tóc, đứng tim hàng trăm khán giả. Kỳ Phương này, Anh viết nhiều chuyện ma như vậy, có khi nào gặp ma chưa? Một đứa bé chạc 13-14 tuổi lên tiếng hỏi. Đám đông cũng nhìn, chờ nghe câu trả lời kỳ thú. Chưa. Kỳ Phương lắc đầu nói. Dù có một lần tôi tưởng rằng mình đã gặp ma rồi. Có phải lần anh tìm về hài cốt của bà cô mình, rồi tình cờ tìm ra kho báu trong ngôi mộ của ông hội đồng không? Một người ra vẻ thành thạo. Kỳ Phương gật đầu, người ấy lại hỏi. Thế anh có chinh phục được cô cháu gái của ông hội đồng như đã hứa với khán giả không? Kỳ Phương nhẹ nhún vai mỉm cười. Nếu mà tôi phải thực hiện hết như lời mình đã hứa, chắc hẳn tôi có đến hàng trăm cô gái mất. Anh lãng mạn đào hoa đấy. Một người nói như ganh tị. Đứa bé lại chen vào. Kỳ Phương, anh nói cho em biết đi, thế gian này có ma không? Không có đâu bé cưng. Kỳ Phương nhẹ véo má của nó. Mà chỉ là một sản phẩm tưởng tượng của những nhà văn bọn anh thôi. Thật sao? Đứa bé như mừng rỡ. Vậy mà mẹ của em lại bảo là thế gian này có ma. Bà không cho em về quê nghỉ hè như đã hứa. Bà bảo là dưới quê bây giờ có một con ma, nó đang hoành hành ăn thịt người ta đấy. Im đi. Một người đàn bà có vẻ như là mẹ của đứa bé lên tiếng nạt. Con nít con nôi biết cái gì, về chỗ ngồi mau, sắp đến rồi đấy. Nói rồi bà ta nắm tay con lôi sạch đi, mặc cho nó ngoái đầu lại nhìn. Dường như còn chuyện để kể với Kỳ Phương lắm. Người mẹ đứa bé đi rồi, mọi người cũng giải tán trở về vị trí của mình. Chà, thời gian trôi nhanh thật. Mới nói tào lao có mấy chuyện mà trời đã sáng. Đằng xa ánh dương hồng nhô lên cao khỏi ngọn cây. Không đầy 15 phút nữa tàu sẽ về đến bến. Ngả đầu ra ghế, Kỳ Phương kín đáo cho miệng ngáp. Vậy là mất đứt một đêm uổng phí, khô cả miệng, thức trắng cả mắt không thu hoạch được gì. Câu chuyện chuyến tàu đêm vẫn không tìm ra kết cục cho thỏa đáng. Chuyến đi này xem ra vô bổ quá. Mọi người nếu ai đã từng đọc thời báo Tia Sáng hẳn không kỳ lạ với cái tên Kỳ Phương. Từ sau bài báo phóng sự Con Ma Chuyển Kiếp, tên tuổi của anh đã nổi càng thêm nổi. Nhận thấy đề tài ma đã khiến cho số lượng báo của mình bán chạy gấp đôi, ban biên tập quyết định chuyển hẳn Kỳ Phương từ chuyên mục phóng sự điều tra sang chuyên mục ma. Không còn biết chuyện hư cấu hay phóng sự 100%, họ chỉ cần những tờ báo của anh liên quan đến những con vật vô hình chưa ai gặp nhưng đều rất kinh sợ ấy là được. Này anh, tôi không đồng ý với cách anh nói đâu. Một người thanh niên ngồi cạnh Kỳ Phương chợt rụt rè lên tiếng sau hơn 30 phút ngập ngừng. Kỳ Phương quay lại lạ lùng nói. Không đồng ý với cách nói của tôi ư? Vì sao vậy? Đôi mắt mở to nhìn thẳng vào mặt của Kỳ Phương, anh ta chậm rãi buông từng tiếng một. Vì thế gian này thực sự có ma tồn tại, chính mắt tôi đã nhìn thấy. Chính mắt anh đã nhìn thấy? Đôi mắt sáng lên, Kỳ Phương dứt hẳn cơn buồn ngủ. Lúc nào, ở đâu thế? À, anh có thể vui lòng cho tôi biết tên không? Người thanh niên vẫn giữ thái độ chậm rãi, khoan thai. Tôi tên là Vân Phi, người cùng làng với người mẹ đứa bé kia. Sao? Đôi đồng từ trợn tròn, Kỳ Phương vụt nắm lấy tay người đối diện. Cùng làng với đứa bé sao? Không lẽ chuyện con ma hoành hành ăn thịt người là có thật? Vân Phi gật đầu, đôi mắt mở xa. Anh đưa Kỳ Phương ngược dòng xe lửa để trở về với cái làng quê heo hút gió của mình. Cơn mưa đêm dai dẳng, tưởng chừng như không bao giờ dứt. Nép mình trong hàng rào dâm bụt, Vân Phi nghe hàm răng của mình va đập vào nhau. Lạnh quá, nhưng anh quyết không thể bỏ cuộc. Bằng mọi giá đêm nay, Vân Phi phải bắt cho được con vật khốn nạn kia. 3 ngày nữa là đám cưới của anh, mọi việc đã chuẩn bị sắp đặt đâu vào đó. Vậy mà đùng một cái, vào giờ chót lại xảy ra sự cố. Đó là câu chuyện của 4 chú gà giò vàng ươm béo mập, được anh nuôi để dành giết thịt đãi quan khách trong ngày hôn lễ, bỗng lăn đùng ra chết. Không phải ngẫu nhiên, cũng không do dịch bệnh. Vân Phi biết điều này ngay từ đầu tiên. Khi đàn gà của mình bị chết có 5 con, rõ ràng trên cổ của chúng có những dấu răng cắn phập vào. Ngỡ chồn chó, đêm hôm sau Vân Phi cài 9 chuồng trại, đặt thêm gài bẫy. Vân Phi quyết trị cho con vật mất nết kia một trận. Đừng dại dột vào vật nuôi mà mang họa vào thân. Nhưng con vật kia thật tinh khôn. 3 ngày tiếp theo, cho dù Vân Phi cài đặt tinh tế thế nào, nó vẫn biết đường né tránh. Không chỉ có vậy, nó còn xơi sạch chuồng gà của anh. Sáng sáng ra, nhìn những con gà hút hết máu nằm chết la liệt, Vân Phi đau lòng khủng khiếp. Một cái gì trăng trắng chợt xẹt ngang qua đầu, làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Vân Phi. Nó đấy, giật mình anh thầm nghĩ. Con dao nắm chặt trong tay, Vân Phi từ từ vạch tán lá bước vào. Ôi, bàn chân còn lơ lửng trên không, Vân Phi đã chết điếng té nhào. Trời ơi, không phải chồn, không phải chó, mà là một con ma. Phải, một con ma trắng toát từ đầu đến chân, gương mặt gớm ghiếc đầy nanh nhọn. Vừa bước vào đã chụp ngay lấy một con gà, đưa lên miệng của mình cắn mạnh, hút máu tươi chuồn chuột. Phải chạy ngay khỏi chỗ này ngay lập tức, bản năng sinh tồn bảo Vân Phi như vậy. Nhưng cơ thể của anh lại không nghe lời anh bảo nữa rồi. Nỗi sợ hãi khiếp đảm làm chân của anh rụng rời, mềm nhũn không thể nào đứng dậy. Vân Phi chỉ còn cách thụt lùi. Một cành cây gãy dưới chân, điếng hồn Vân Phi ngồi im, nín lặng. Nhưng con ma nghe động quay lại. Dưới ánh trăng mờ ảo, Vân Phi nhìn thấy rõ. Hai con mắt nó lồi ra bên ngoài như hai cái trung to, mắt đầy máu lửa. Đừng giết tôi, đừng giết tôi. Thấy con ma trừng mắt ngó mình, Vân Phi sợ quá, vội chắp tay quỳ lại như tế sao. Một lúc chợt anh nhớ ra, anh lại lầm rầm đọc câu thần chú thường thuộc nhà đọc trộm của ông thầy Bảy. Án Nam Mi Bát Nị Hồng, Nam Mô A Di Đà Phật. Câu thần chú lẫn lời niệm Phật đều không có tác dụng. Con ma chẳng lộ chút sợ hãi nào, từng bước nó tiến gần đến Vân Phi hơn. Không! Chống tay xuống đất, Vân Phi thụt lùi về phía bờ sông. Trong tích tắc giữa sự sống và cái chết, anh gom hết sức bình tâm gọi lớn. Hãy cứu thôi! Vân Phi không hét được trọn câu. Bàn tay lông lá của con ma đã bịt miệng anh lại, hơi thở phì phò. Từ miệng của nó toát ra một mùi tanh tươi. Rồi một bàn tay nâng bổng Vân Phi lên như một con gà. Nó cắm phập chiếc răng của mình vào cổ anh thật mạnh. Anh hét lên một tiếng to, Vân Phi té nhào bất tỉnh. Chuyện gì đã xảy ra với mình sau đó, Vân Phi không nhớ nổi. Khi tỉnh lại, anh thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Ôi Vân Phi, anh tỉnh lại rồi, thật là may. Giọng của một người con gái trong veo, mừng rỡ. Vân Phi quay đầu lại, phải hơn một chút anh mới nhận ra đó là Trinh Trinh, vợ chưa cưới của mình. Có chuyện gì vậy em, sao anh lại ở đây? Vân Phi ngơ ngác. Trinh Trinh chiều mến lau mặt cho anh. Em không biết, sáng nay qua nhà anh bắt gặp anh té xỉu ở dưới hàng dâm bụt. Sợ quá em chi hô lên, mọi người ùa chạy tới, mới hay rằng anh bị con chó nó cắn vào cổ vết sâu. Chó sói ư? Bấy giờ Vân Phi mới chợt nhớ ra. Anh lắc đầu la lớn. Không, không phải chó sói đâu, mà là một con ma. Chính mắt anh đã trông thấy rõ ràng. Vâng. Ngỡ anh tâm trí vẫn còn u mê sau cơn rượu, Trinh Trinh không cái. Để em lấy nước cho anh uống. Bác sĩ đang chuyển nước biển cho anh đấy à? Đưa mắt nhìn vào ống kim nơi cổ tay của mình, Vân Phi nói. Trinh Trinh đút cho anh một muỗng nước. Không phải nước biển đâu, máu đấy. Bác sĩ bảo anh mất máu quá nhiều, chỉ cần phải đến bệnh viện trễ một chút là mất mạng rồi. Ngưng lại một lúc, đút cho anh thêm mấy muỗng nước. Trinh Trinh tặc lưỡi. Hồi hôm anh rình đập con chó sói phải không? Thật là khổ, em đã bảo anh rồi, thôi kệ nó đi. Có mấy con gà thì tiếc làm gì, để ra cái nông nỗi suýt mất mạng thế này. Anh có biết là lúc nãy em lo lắng thế nào không? Anh xin lỗi em. Vân Phi khẽ cầm tay của Trinh Trinh. Anh đã bất cẩn, nhưng không phải là chó sói. Con ma đã tấn công và hút máu anh. Em nên bảo với mọi người hãy dè chừng, đừng ra đường ban đêm, nguy hiểm lắm. Cho dù Vân Phi lặp đi lặp lại nhiều lần câu nói ấy, Trinh Trinh và những người dân trong làng vẫn cười nói thản nhiên. Họ không tin vào câu chuyện con ma, cứ nghĩ rằng anh vì quá sợ nên mới tưởng tượng ra như vậy. Thời gian thấm thoát trôi qua, cho đến tuần trăng tròn cuối tháng tiếp theo, Mọi người chỉ ủa ra. Vớ lẽ khi nghe lời kể của Mai Trâm giống hệt với lời kể của Vân Phi. Một con ma, đôi mắt to, cái miệng đầy răng nhọn và vết cắn duy nhất trên cổ. Nhưng cũng thật lạ lùng, con ma không cắn người chết. Nó chỉ hút một lượng máu vừa đủ làm cho người ta ngất xỉu. Tại sao lại như vậy? Lòng nhân hậu chăng? Thật là vô lý quá. Mọi người cứ xì xào bàn tán mãi. Cho đến tháng 3 thì Vân Phi bỗng thấy trong người của mình có một sự thay đổi kỳ diệu. Đêm đó anh đang cùng Trinh Trinh dạo bước bên bờ sông, bỗng nghe trong lòng xôn xao một cảm giác lạ lùng, không giống như đói bụng. Tựa như một cơn khát khô cháy cổ, anh thấy mình thèm máu tươi kinh khủng. Vân Phi, anh sao vậy? Thấy Vân Phi tự dưng thở người ra, mắt chăm chăm nhìn vào cái cổ trắng của mình, Trinh Trinh thẹn quá, cứ ngỡ rằng anh nổi hứng ham muốn thân xác của mình. Anh! Vân Phi mấp máy. Không, anh không muốn điều đó xảy ra một chút nào. Anh không muốn hút máu của Trinh Trinh. Nhưng anh lại không thể làm chủ bản thân. Ghì Trinh Trinh vào trong lòng mình, anh từ từ đặt môi xuống cổ và cắn mạnh. Đang mơ màng trong cảm giác của nụ hôn, Trinh Trinh chợt nhảy nhổm dậy và đau điếng, vùng đẩy Vân Phi ra khỏi người mình một cách dữ dội. Vân Phi, anh điên rồi hả? Tại sao lại cắn, chảy máu của em rồi? Không còn cảm nhận được gì, mùi máu đã làm cho Vân Phi như điên dại. Nhào người lên chụp lấy Trinh Trinh, vật cô té nhào ra cỏ. Vân Phi ngoạm vào cổ của cô, uống như điên dại dòng máu đỏ. Ôi không! Bấy giờ mới nhận ra sự khác lạ của người yêu, Trinh Trinh sợ quá la to. Buông ra, cứu thôi! Một đôi tình nhân đang tâm sự trong một lùm cây gần đó, nghe tiếng người kêu cứu và bước đến. Vân Phi vẫn không nhận ra sự hiện diện của mọi người, cứ nhào lên đè cổ của Trinh Trinh ra nằm xuống đất. Vân Phi, buông Trinh Trinh ra! Người thanh niên bước đến nắm nhẹ tay của Vân Phi. Trinh Trinh lại hét lớn. Cứu tôi với, anh ấy muốn ăn thịt tôi. Bây giờ mới nhận ra miệng của Vân Phi đầy máu, người thanh niên quá đỗi sợ hãi, vội chụp lấy cây ven đường đánh vào đầu của Vân Phi thật mạnh. Trinh Trinh, có chuyện gì vậy? Sao Vân Phi lại cắn cổ cô? Cô gái xé vội vạt áo băng tạm vết máu trên cổ của Trinh Trinh và lo ngại hỏi. Dân làng nghe động kéo ra, vây kín lấy Trinh Trinh và Vân Phi ở giữa. Những cây đuốc trên tay của họ sáng rực một góc trời. Tôi cũng không biết nữa. Khi đã hoàn hồn, Trinh Trinh thút thít khóc trong lòng cô bạn gái. Tự nhiên đang ngồi tâm sự, anh Phi bỗng chồm lên, vật tôi xuống, cắn mạnh vào cổ và hút máu của tôi như là thèm khát lắm. Trời ơi, nhìn mặt anh lúc ấy thật là khủng khiếp, cứ như là bị biến thành ma vậy. Không hẹn mà đám đông đứng nép vào nhau sợ hãi. Đúng lúc đó từ góc cuối làng, tiếng của một người đàn bà hét lên thất thanh. Cứu tôi với, nó muốn giết tôi. Chuyện gì vậy? Đám đông quay đầu lại, một người đàn bà hớt hải chạy đến. Sau lưng của bà là Mai Trâm, cô gái bị ma cắn sau Vân Phi, đang hung hăng đuổi theo. Cứu tôi với, nó muốn hút máu thôi. Chạy ùa vào giữa đám đông, bà Tâm sợ hãi trốn sau lưng của họ. Phía sau Mai Trâm vẫn bám theo như đã bước. Đã có kinh nghiệm với Vân Phi, chàng thanh niên lúc nãy lại dùng cây đánh cho Mai Trâm té xỉu, rồi lắng nghe bà Tâm thuật lại đầu đuôi câu chuyện. Diễn biến xảy ra câu chuyện hệt như của Vân Phi. Làm sao bây giờ? Đám dân làng xôn xao bàn tán. Rõ ràng những người bị ma hút máu đều đã biến thành ma. Cái đà này chẳng bao lâu nữa, cái làng này sẽ biến thành ma hết, theo cấp số nhân. Suy nghĩ mãi không tìm ra cách giải quyết, đám đông đành phải chịu đưa Vân Phi và Mai Trâm vào trong bệnh viện, hy vọng sẽ tìm ra thuốc chữa. Có chuyện này thật sao? Vì bác sĩ khám cho họ tỏ ý nghi ngờ về câu chuyện sặc mùi hoang tưởng. Đến khi xem kết quả khám nghiệm, ông mới tặc lưỡi hít hà vì hiện tượng quá lạ lùng. Cả Vân Phi và Mai Trâm đều thiếu hồng cầu một cách trầm trọng, và đây là lý do khiến cho họ thèm máu sống. Trong tình trạng của Vân Phi và Mai Trâm bây giờ thật nguy cấp. Hơi thở mạnh, mạch chậm và cách duy nhất để cứu cả hai là phải truyền gấp đôi cho mỗi người hai đơn vị máu. Giọt cuối cùng của trong bịch máu truyền hết vào người thì cũng là lúc Vân Phi mở bừng mắt bật dậy. Đầu óc của anh tỉnh táo bình thường. Anh như người rơi từ cung trăng xuống. Tất cả sự việc đã diễn ra với mình lúc nãy, anh hoàn toàn không thể nhớ nổi. Cả Mai Trâm cũng thế, cứ ngơ ngác như mới vừa tỉnh mộng. Bác sĩ dặn mấy người giấu kín chuyện này, nên Vân Phi và Mai Trâm cứ tin rằng mình chỉ bị một căn bệnh xoảng thôi. Thời gian trôi đi, con ma vẫn tiếp tục hoành hành, mỗi tháng tìm hút máu một người. Từ khi hút máu của Vân Phi, nó đã không còn tìm đến hút máu của gà vịt nữa. Dường như nó thấy hút máu người có thú vị hơn. Cả làng quê bé nhỏ sống trong tâm trạng hoang mang và lo sợ. Tới tối không một ai dám ra ngoài đường, nhất là những đêm trăng tròn, cửa kín then cài, đèn đuốc đều tắt hết. Cả ngôi làng như bất động, chìm lìm trong bóng đêm ghê rợn. Nhưng con ma thật tinh khôn quái quỷ, càng lúc nó càng lộng hành hơn, dám trổ cả mái nhà xuống để hút máu người. Hành tung của nó đã trở nên kỳ ảo, bí mật. Ngoài kẻ bị hút máu ra, không một ai nhìn thấy được. Một lần để từ chối đi dạo với Vân Phi, Trình Trình đã để lộ cho anh biết điều bí mật bác sĩ đã dặn mình và mọi người giấu kín. Có lẽ nào lại như thế? Vân Phi nghe choáng váng trước tiết lộ của người yêu, chạy tìm khắp các nhà thầy bùa, thầy pháp. Anh cầu mong họ giúp mình giải trừ ma tính. Không, anh muốn không. Không bao giờ muốn trở thành một con ma hút máu người, thả chết còn hơn. Nhưng ma thuật của con ma này thật là siêu huyền bí. Các đạo bùa linh, các phép màu của những bậc thầy cao tu tay ấn đều tỏ ra vô hiệu. Mỗi tháng trăng tròn, Vân Phi phải vật vã với cơn khát máu của mình. Những lúc như thế, dân làng chỉ biết đập cho anh bất tỉnh rồi đưa vào bệnh viện. Bác sĩ lại phải truyền qua đường tĩnh mạch cho anh hai đơn vị máu. Truyền máu xong, Vân Phi trở lại là một con người bình thường. Nhưng giờ đây trong mắt mọi người, anh không còn là một anh nông dân hiền lành chất phác, được trên yêu, dưới mến. Họ xa lánh, sợ hãi không dám đến gần. Thậm chí những người ở bên cạnh nhà anh cũng vì sợ mà dọn đi nơi khác. Và điều làm cho Vân Phi đau lòng, khổ sở nhất vẫn là lời từ hôn của Trinh Trinh. Vì dù cô rất yêu anh, cũng không khiến cho cô đủ can đảm để làm vợ một người có nửa phần ma như anh. Đau khổ buồn chán một thời gian, Vân Phi quyết định rời bỏ làng quê đi xứ khác. Anh không thể sống mãi trong mặc cảm xa lánh và gây sợ. Vân Phi kể xong câu chuyện, cũng đúng vào lúc con tàu cập bến. Mọi người xôn xao, ùn ùn kéo nhau ra cửa. Tiếng gọi con, tiếng chửi bới cằn nhằn vang động cả một góc trời. Vậy mà trong góc con tàu, Kỳ Phương và Vân Phi vẫn ngồi yên bất động, mỗi người đuổi theo một suy nghĩ riêng của mình. Vân Phi nghĩ đến những tháng ngày sắp đến của mình trên bất đường lưu lạc tha phương. Liệu anh có tìm được một quý nhân giúp mình để cởi bỏ những phần ma trong bản thân, có quên được Trinh Trinh, cô vợ sắp cưới đẹp nết đẹp người. Trong lúc đó, Kỳ Phương lại thấy lòng đầy ắp nỗi nghi ngờ. Anh không tin ma quỷ, nhưng câu chuyện của Vân Phi vừa kể thì sao? Không thể không tin vào tính chân thật của câu chuyện được. Rõ ràng trên cổ của Vân Phi vẫn còn hẳn một vết thẹo. Lẽ nào thế gian này có tồn tại một sinh vật vô hình mà mọi người vẫn quen gọi là ma? Xưa này có ai trông thấy nó bao giờ đâu. Tàu cập bến lâu rồi, thôi chào anh tôi đi nhé. Vân Phi chợt đứng dậy, tay đập mạnh vào vai của Kỳ Phương từ giã. Khoan đã. Kỳ Phương giật mình ngẩng đầu lên. Trong lúc nhất thời không tìm ra được câu gì, anh chỉ nhớ đến mối bận tâm duy nhất của mình. Anh có thể cho tôi xin địa chỉ làng quê anh được không? Để làm gì? Vân Phi ngừng hát. Anh định đến đó sao? Không trả lời, Kỳ Phương nhẹ lắc đầu. Vân Phi xua tay sợ hãi. Đừng, anh đừng đến đó làm gì. Mọi người đang kéo nhau bỏ làng ra đi, nguy hiểm lắm. Không có sao đâu. Kỳ Phương mỉm cười. Nghề của tôi mà. Vậy... Ngập ngừng một lúc, Vân Phi cầm lấy cây bút trên tay của Kỳ Phương, ghi vội vào quyển sổ của anh mấy chữ. Anh đến đó nhớ cẩn thận, có gặp cô Trinh Trinh xin nhắn lại dùm. Dù đi đâu tôi cũng nhớ và yêu cô ấy lắm. Anh yên tâm, tôi sẽ nhắn. Kỳ Phương hứa hẹn. Vân Phi không chờ nghe anh nói dứt câu, đã xách vali phóng vội qua khung cửa. Một chiếc Honda ôm chở tới. Chẳng cần nói giá và địa chỉ, anh nhảy lên bảo nó chở đi ngay. Sự việc diễn ra quá nhanh, Kỳ Phương chẳng kịp có phản ứng gì. Nhìn theo bóng của Vân Phi khuất vào con đường trước mặt, Kỳ Phương giật mình chợt nhớ anh đã quên không hỏi địa chỉ nơi Vân Phi sẽ đến. Một chút ngậm ngùi rồi cũng trôi qua. Cúi nhìn dòng địa chỉ mà Vân Phi ghi trên quyển sổ tay, Kỳ Phương quyết định ngược vào nhà ga mua vé quay trở lại. Bài phóng sự của anh là vùng quê có ma kia, chẳng phải là nơi này. Chắc hẳn sẽ ly kỳ và hấp dẫn lắm đây, linh tính đã bảo với Kỳ Phương như vậy. Chiều nay bác sĩ Tùng về sớm hơn ca trực một tiếng đồng hồ. Không phải vì lười biếng, mà ông chỉ muốn dưỡng sức cho ngày mai, có nhiều việc phải làm. 8 tháng rồi kể từ ngày con ma xuất hiện, cứ đến ngày rằm là ông và tập thể y bác sĩ tại bệnh viện phải điên đầu. Lớp cấp cứu nạn nhân mới, lớp lo chuyển máu cho bệnh nhân cũ. Cấp cứu bệnh nhân, chuyển máu chỉ là những thao tác quen thuộc, không lấy gì làm khó khăn. Cái làm cho ông và các bác sĩ ở đây rối trí là số lượng máu dự trữ không còn đủ để chuyển cho số bệnh nhân ngày càng gia tăng. Mỗi ngày trăng tròn, con ma chỉ hút máu một người, nhưng những người bị nó hút máu không chết, tất cả đều mang chung một thứ bệnh là bị cơn khát máu. Mỗi lúc như vậy, nếu không kịp truyền vào người của họ một số lượng máu cần thiết, là họ lập tức trở nên hung hăng, tìm người để hút máu ngay. Họ rất nguy hiểm và cũng là nơi truyền bệnh lớn, bởi những bệnh nhân bị họ hút máu cũng trở nên gần giống như vậy. Nguy hiểm quá, phải giết họ chết để cắt đứt nguồn lây lan. Một lần trong cuộc họp, viên cảnh sát trưởng đã đưa ra yêu cầu, nhưng ông bị bác bỏ ngay. Không thể giết họ được, dù hung hãn dù đi hút máu người, họ vẫn không phải là ma. Cách duy nhất cần chấm dứt cái tình trạng này là phải tiêu diệt con ma và tìm ra phương pháp cứu chữa cho những bệnh nhân này. Không có virus, vi trùng hay một loại vi khuẩn lạ nào được phát hiện trong máu của những người nhiễm bệnh. Kết quả xét nghiệm cho thấy máu của họ vẫn bình thường. Điều này đã làm cho mọi người thêm hoang mang, tin tưởng đúng là ma ám thật rồi. Bác sĩ Thanh Tùng không tin vào ma quỷ, nhưng chuyện như thế này là sao? Ông không giải thích được. Cùng với mọi người, ông tìm đủ mọi cách để diệt trừ cái sinh vật được tạm gọi là ma. Song con ma thật tinh khôn, nó không bao giờ lọt bẫy, cũng chẳng để lại một chút dấu vết nào. Cả bùa linh, cả súng đạn đều không chạm được vào người của nó. Cuối cùng chỉ còn lại một cách để giải quyết. Theo lời của ông, vào ngày rằm, mọi người trốn hết vào trong nhà, cài kín then cửa để con ma không vào trong được. Nếu đêm nay, nếu vẫn còn người bị con ma hút máu, thì có lẽ ông phải khuyên mọi người nhanh chóng sơ tán khỏi nơi này. Bà mới về. Giọng người con gái trong trẻo chợt cắt ngang dòng suy nghĩ của ông Tùng. Giật mình ngẩng dậy, ông mới hay mình đang đứng trước cửa nhà. Như thường lệ, Nguyệt Cầm, cô con gái cưng duy nhất của ông, đang đứng đợi cha ở cửa với nụ cười xinh như hàm tiếu. Bao giờ cũng vậy, mỗi lúc gặp con là ông tinh thần phấn chấn hẳn lên. Những cơn mệt mỏi, những nỗi bực mình toan tính trong đầu đều biến cả. Ông nở một nụ cười hiền hậu. Bà đã về rồi đấy con yêu. Hôm nay ba về sớm nhưng mà có vẻ mệt mỏi hơn thường. Ôm lấy tay của cha, Nguyệt Cầm mừng ríu rít. Của đáng tội cô năm nay đã 19 tuổi, nhưng lúc nào cũng nhõng nhẽo, đeo bám cha như con nít vậy. Bệnh viện nhiều việc phải làm lắm phải không cha? Không có sao đâu con cưng. Ngồi xuống chiếc xích đu chiếc hòn non bộ, ông nhau mắt nhìn con. Trong bộ đồ lụa trắng, mái tóc dài buông óng mượt trên lưng, Nguyệt Cầm đẹp tuyệt vời, hệt như mẹ của nó. Ông thầm nhủ rồi chợt nhận ra, con gái của mình nay đã lớn quá, phỏng phao xinh đẹp đầy sức sống. Chả đến lúc ông phải lo chọn cho nó một tấm chồng xứng đáng rồi đây. Bà uống nước rồi đi tắm rửa ăn cơm, con đã treo sẵn bộ quần áo ngủ cho ba trong phòng tắm đấy. Chào cho ông ly nước, Nguyệt Cầm nói dịu dàng. Rồi thấy cha cứ ngồi im chăm chú nhìn mình, cô lạ lắm. Ba làm gì mà nhìn con ghê vậy? Con đẹp quá. Chớp mắt ông tự hào. Ba thầm nghĩ là anh chàng nào có diễm phúc được làm chủ cái đóa hoa đinh hương đẹp nhất đời này. Đôi má ửng đỏ lên, Nguyệt Cầm đấm mạnh tay xuống cha nũng nịu. Không cho ba nói bậy nghĩ bậy đâu, con còn nhỏ xíu mà. Không nhỏ không có nhỏ nữa đâu. Nghiêng mình né cú đấm của con yêu, ông cười vui. Quả thật là con của bà đã lớn, lớn thật rồi. Nguyệt Cầm giận mạnh chân hờn dỗi. Nếu mà ba còn nói nữa con sẽ giận ba luôn đó. Ồ không, đừng có giận con. Nhìn mặt con sụ xuống, ngỡ rằng nó giận thật, ông Tùng quýnh lên. Bà không nói không có nói nữa, vào tắm rồi ăn cơm phải không nào? Dạ phải. Nguyệt Cầm tươi ngay nét mặt. Vào tắm lẹ đi ba, nước nguội hết cả rồi, để con vào thay cho ba thau nước mới. Không sao, ba tắm nước nguội cũng được mà. Ông đưa tay ngăn lại nhưng không kịp, Nguyệt Cầm đã co chân chạy đi. Sau một ngày mệt nhọc, được ngâm mình trong nước ấm thật thoải mái vô cùng, bao nhiêu mệt mỏi ưu phiền tan biến. Ông thầm cảm ơn trời đã ban cho mình một đứa con hiếu thảo. Vợ mất khi con hãy còn trung niên, chưa đến tuổi 14. Nhưng ông không đi bước nữa, mặc cho bao nhiêu người mai mối, bao cô gái đẹp thầm yêu trộm nhớ, cuộc đời cũng đã dành trọn cho con và sự nghiệp. Ông không phải là người xứ này, dù ông đến định cư đã hơn 18 năm nay. Mọi người ở đây đều yêu thương, quý trọng đức tính của ông. Nhưng họ không thể nào hiểu được hoàn cảnh của ông, cũng như quê quán của ông ở nơi nào, tại sao lại đến đây để cư ngụ. Họ chỉ tầm thắc mắc với nhau rằng một bác sĩ tay nghề giỏi như ông sao không tiến thân ở thành phố, ở những nơi dân cư đông đúc, đầy đủ tiện nghi, lại đến chỗ này, đến cái làng quê nhỏ bé và lạc hậu này để cư ngụ. Dẫu sao thắc mắc vẫn chỉ là thắc mắc. 18 năm rồi, mọi người dần như đã quen cách sinh hoạt khác người của cha con ông. Như một con ốc nhỏ, cha con ông sống trầm tư cách biệt với mọi người. Ngoài những lúc ở bệnh viện ra, trở về nhà, hầu như chẳng lúc nào tiếp xúc giao thiệp với ai. Con gái Nguyệt Cầm thì khỏi nói, xinh như một đóa hồng nhung. Các gã trai làng đừng mơ mà để mắt. Cả cái nhìn chiêm ngưỡng dung nhan kiểu diễm của cô cũng không có được. Cả ngày giam mình trong ngôi biệt thự, cô chỉ xuất hiện bên cửa rào một ngày đúng hai lần. Đó là lúc tiễn cha đi làm và lúc mở cửa để đón ông về, khiến cho bao kẻ si tình, ngưỡng mộ đâm ra chán nản, không còn dám hy vọng nữa. Tất cả những lời bàn tán của mọi người, ông Tùng đều biết, cũng như biết cách rõ sinh hoạt kỳ lạ của mình đã làm cho mọi người ở đây khó chịu. Nhưng thả như vậy, ông không thể thay đổi nếp sống một khi đã trở thành thói quen. Ông vẫn biết một tài năng hiếm có như mình lại chôn vùi mãi ở cái vùng quê này quả thực là một sự phí phạm, một sự thiệt thòi lớn cho mình và con gái. Lẽ ra cha con ông không phải sống thiếu thốn như vậy. Thật là tội nghiệp cho Nguyệt Cầm. 18 năm sống bên cha chẳng khác gì như bị cầm tù. Ngoài căn biệt thự lớn này, nó chẳng biết thế gian còn bao điều thú vị. Nhiều lúc nhìn con nói những câu ngớ ngẩn, lòng của ông đau nhói. Thương con quá, cuộc đời nó đâu đáng bị như vậy. Trong khó khăn nhưng ông vẫn có thể cho nó một cuộc sống khá hơn nhiều. Nó phải được đến trường, phải trở thành cô sinh viên đại học tương lai sáng lạn. Vậy mà nó chỉ là một con gái quê ngốc nghếch, chỉ biết học hết quyền đánh vần. Tại sao? Tại sao ông không thể cho nó ra ngoài bầu trời rộng lớn, làm một con chim tự do, mặc tình ca hát, tự làm chủ cuộc đời của mình? Liệu ông có còn sống mãi để bao bọc cuộc đời của con? Nó mỏng manh như hoa hồng, dễ vỡ như là trứng mỏng, làm sao có thể đối phó với cuộc đời đầy sóng gió? Bao nhiêu lần rồi ông muốn trở về với con người thật của mình, rồi cũng bao nhiêu lần ông lắc đầu sợ hãi. Không, những gì đã xảy ra trong quá khứ ông không có quyền để tồn tại. Giáo sư tiến sĩ Trịnh Thanh Tùng đã biến mất khỏi cuộc đời, không phải bây giờ mà từ hơn 18 năm về trước. Ba tắm xong chưa? Cơm canh nguội hết cả rồi. Tiếng của Nguyệt Cầm vọng lên từ ngoài cửa. Ông giật mình thoát khỏi cơn suy tưởng, khoác bộ quần áo ngủ xanh biển vào người, ông bước ra ngoài vui vẻ. Ba xong rồi đây con cưng à, con mời ba dùng cơm. Nguyệt Cầm kéo chiếc ghế ra khỏi bàn. Hôm nay có món bò bít tết với là khoai tây chiên, món ba thích nhất đó. Ồ vậy sao? Mắt của ông sáng bừng lên thích thú. Thật là ngon quá. À mà khoan đã. Vừa ngồi xuống bưng chén cơm lên, ông như chợt nhớ ra, vội đặt xuống bàn rồi đứng nhanh bật dậy. Bà sao thế? Nguyệt Cầm nghiêng đầu lạ lẫm, Có chuyện gì cứ bảo con làm. Không được, chuyện này ba phải tự tay làm mới cảm thấy an tâm. Vừa nói ông vừa bước đến bên cửa sổ, cài then thật chặt. Nguyệt Cầm mỉm cười. Chỉ có đóng cửa thôi sao mà ba làm con sợ hết hồn. Nhưng mà tại sao hôm nay ba lại đóng cửa sớm như vậy? Có gì đâu. Không muốn đầu óc thương ngây của con gái phải sợ hãi chuyện đời đang xảy ra, ông lắc đầu khỏa lấp. Chẳng qua là ba nhớ lúc nào làm việc đó thôi. Nào con gái cưng, mau đến xới cho ba bát cơm. Con biết rồi. Nguyệt Cầm bước trở về bàn, vừa xới cơm vừa danh mãnh nói. Có phải ba sợ con ma đêm nay sẽ vào nhà của mình không? Hả? Ngụm cơm như nghẹn lại nửa chừng, ông nhìn con đầy lo lắng. Con nghe đâu mấy cái chuyện nhảm nhí như vậy? Chẳng phải nhảm nhí đâu. Nguyệt Cầm ôm cổ của cha cười nhí nhảnh. Là sự thật đó, chính chị Lan đã kể cho con nghe. Chị Lan nào? Đôi mày chợt nhíu lại, ông giận dữ. Con dám cãi lời của ba, đi giao du với dân làng phải không? Con không dám cãi lời của ba. Nhưng... Hai bàn tay xoắn vào nhau, mắt của Nguyệt Cầm đỏ hoe. Suốt ngày bị nhốt trong nhà con buồn quá. Mà chị Lan có phải ai xa lạ? Nhà chị ở ngay bên cạnh nhà mình đây. Chị vui tính lắm, kể cho con nghe đủ thứ chuyện, nhất là chuyện con ma hút máu. Ba à, có phải đêm nay trăng tròn ma lại xuất hiện không? Biết là chẳng thể giấu con, ông đành nhẹ gật đầu. Phải, nhưng mà con đừng sợ. Nhà mình chắc chắn thế này con ma không thể vào được đâu. Con không có sợ đâu. Nguyệt Cầm nhẹ lắc đầu. Con chỉ tò mò muốn biết hình dạng của con ma ấy thế nào thôi. Ba à, nó ra sao hả ba? Nó ra sao thì mặc nó. Chợt cảm thấy bất an, ông nạt con. Con muốn biết để làm gì, nguy hiểm lắm. Ba à, Nguyệt Cầm lại thỏ thẻ. Con nghe chị Lan bảo là người ta đang muốn giết con ma đó, có phải không ba? Ông chưa kịp trả lời thì cô đã nói luôn. Nghe nó ác giết nhiều người vậy, sao con muốn phụ một tay để giết con ma đó ấy? Mồ hôi chợt rịn ra trên thái dương, ông buông chén cơm và lắp bắp. Thôi con đừng nói như vậy nữa, mau vào trong phòng con ngủ sớm để chờ ba. Từ nay cấm con nhắc đến cái chuyện con ma đó. Ba! Nguyệt Cầm tỏ vẻ không đồng ý. Trời còn sớm mà, con muốn. Không có muốn gì cả. Nắm tay của con kéo về phòng ngủ, ông ấn mạnh nó vào bên trong rồi cài kín cửa lại. Ngủ đi, có động tĩnh gì cũng không được có mở đâu. Ba! Nguyệt Cầm giọng tay vào cửa ầm ầm. Thả con ra, con muốn đi giết con ma, con đã hẹn với chị Lan rồi. Toàn là những lời nói khủng khiếp, ông chẳng muốn nghe một chút nào. Đứa con gái thương ngây này sao hôm nay lại tỏ ra liều lĩnh thế? Chắc cô gái tên Lan nào đó đã nhồi nhét nhiều thứ vào trong đầu óc của nó. Ngày mai ông phải bịt lối cửa rào để nó không còn nói chuyện được với ai. Nghĩ rồi tạm yên tâm, ông bước vào trong phòng tìm cây đèn pin để kiểm tra cửa nẻo. Trời đã tối tới lúc nào và không bao lâu nữa con ma sẽ xuất hiện ở trên đường. Mọi người đều vào trong nhà hết thảy, thử xem đêm nay nó có hút được máu nhà ai không nữa. Bước ngang phòng con gái, lòng của ông lại nao nao. Dường như lúc nãy ông kéo con hơi mạnh, chắc rằng nó giận ông nhiều lắm. Nhưng biết phải làm sao, nó dám đòi đi giết ma. Nguyệt Cầm đúng là ngây thơ quá. Nghĩ đến cái cảnh cổ trắng ngần của con bị hàm răng nanh của con ma cắn phập vào, làm cho ông sợ quá, hai chân run rẩy không đứng vững. Nguyệt Cầm, Nguyệt Cầm. Ông nhẹ gõ tay vào cánh cửa, thầm nghĩ để chắc ăn, để tuyệt đối an toàn, ông sẽ quyết định đêm nay ở lại trong phòng của con. Mở cửa, ba có chuyện này muốn nói với con đây. Ngoan nào, đừng có giận ba. 1 phút, 2 phút, rồi 3 phút trôi qua. Mặc cho ông hết lời năn nỉ, bên trong cánh cửa vẫn im lìm. Nguyệt Cầm đang ngủ rồi ư? Không đâu. Mồ hôi bắt đầu diễn ra khắp thân thể của ông. Nguyệt Cầm không ngủ nhanh như vậy, càng không giận ông giả như thế, nhất định đã có chuyện gì. Quýnh quá, ông chạy đi tìm cây búa, cố hết sức bình sinh với tấm lòng cực mạnh của người cha, lo lắng cho người con. Chưa tới 5 phút ông đã đập tan ổ khóa. Nguyệt Cầm! Cây búa rơi đúng chân, làm cho ông dập một ngón, nhưng không đủ khiến cho ông đau điếng. Mà hai con mắt của ông mở tròn, chết dại đi khi trong phòng trống rỗng, cánh cửa sổ mở toang. Trời ơi, sao ông không nghĩ đến điều này? Nguyệt Cầm đã dám trốn ông leo ra ngoài cửa sổ. Thường từ khi lên dốc trèo đèo, khi đi chơi hàng trăm cây số không sao cả, vậy mà đùng một cái, vào thời điểm quan trọng nhất lại bộc phát ra hàng tỷ bệnh, hết bể bánh lại đến hư súp. Hỏi có điên được không trời? Có chân đạp mạnh vào chiếc mô tô 250 phân khối của mình, Kỳ Phương lẩm bẩm mắng. Suốt một chặng đường dài từ Sài Gòn xuống đây, không quá 200 cây số, chiếc xe khốn kiếp này lại hại anh bầm dập điều đứng non 4 lần. Tức nhất là chuyện hết xăng và đúng đoạn đường vắng, trèo leo không một ai bán xăng, báo hại cho anh đẩy bộ hàng cây số liền. Mệt bở cả hơi tai, chân lại phồng rộp cả lên, đau chết người. Vậy là cuối cùng mình cũng đến được nơi. Kỳ Phương đưa tay lau mồ hôi, thở phào mừng rỡ. May mà trước khi anh đi, anh có đem theo vỏ sụt sơ cua, không thì lỡ mất cơ hội được chứng kiến cảnh con ma hút máu người. Chà, không biết hôm nay nó xuất hiện ở hướng nào để còn phục kích để chứng kiến tường tận. Chụp được một pô hình càng hay. Nếu đúng là ma thật, anh sẽ là người có được tấm ảnh độc nhất vô nhị. Ban biên tập sẽ tròn mắt khi nhìn anh thán phục, tiếng tăm của anh sẽ càng nổi như cồn. Vui vì thay khen ngợi sắp có, Kỳ Phương cúi xuống xem lại chiếc máy ảnh treo lủng lẳng bên hông. Tuy nó đã cũ lắm rồi, nhưng Kỳ Phương không bao giờ có ý định thay nó. Vào hiểm gian nguy, bao phen anh cùng chiếc máy ảnh cận kề gắn bó. Lắm lúc tưởng rằng nguy tính mạng, anh vẫn không định lìa sang người bạn thân thiết nhất đời. Đối với độ chính xác cao, nó từng cho anh nhiều pô không thể nào có thể ngờ được. Lần này cũng thế nhá máy ảnh thân yêu. Kỳ Phương vỗ nhẹ vào chiếc máy ảnh thầm thì, rồi đẩy chiếc xe dọc trên con đường nhỏ. Ánh trăng trên đầu lung linh sáng tỏ, soi rõ bóng của Kỳ Phương chập chờn trên bóng lá. Đêm dần trở về khuya, cả ngôi làng im lìm trong giấc ngủ. Bỗng có một tiếng hét thất thanh vang dài trong đêm vắng. Kỳ Phương giật mình nghiêng đầu định hướng. Nó dường như được phát ra từ một lùm cây gần đó. Con ma! Ý nghĩ vụt lóe lên trong đầu. Không kịp suy nghĩ, anh phóng như bay tới nơi vừa vang lên tiếng thét. Chiếc mô tô ngã lảo xuống ruộng, tạo nên một tiếng động kinh hồn. Những ngôi nhà cửa vẫn im lìm, đóng kín, chẳng có ai dám phản ứng. Nếu không tận mắt nhìn, Kỳ Phương đâu có tin. Rõ ràng trên thảm cỏ, một người một ma đang quay tròn lăn lộn. Người bị hại là một người trung niên, tuổi đã cao, nhưng xem ra vẫn còn khỏe lắm. Nên rằng con nãy giờ khá lâu mà con ma vẫn chưa thể cắm phập chiếc răng nanh của mình. Lẽ ra phải lo việc cứu người trước, nhưng phản xạ của một phóng viên đã khiến cho Kỳ Phương làm ngược lại. Không vội bước ra ngoài chỗ nấp, anh tìm một góc tốt đưa máy ảnh ra chụp lẻ. Ánh đèn flash vừa lóa sáng rực đã thu hút sự chú ý của con ma. Nó buông thõng tay, quay đầu tìm kiếm, thừa cơ hội người bị nạn thoát ra và bỏ chạy. Con ma không đuổi theo, nó dường như phát hiện ra sự ốm yếu của Kỳ Phương, tấn công anh dễ dàng hơn. Con ma lừng lững tiến về từng bước một, ánh trăng sáng tỏ đủ cho Kỳ Phương nhìn thấy rõ khuôn mặt của nó. Không giống người, cũng không giống như lời của Vân Phi. Con ma có gương mặt của một con vật quen thuộc, nhưng con gì trong lúc thời quýnh quáng quá, Kỳ Phương không kịp nhớ. Con ma tiến đến gần Kỳ Phương lắm rồi. Kỳ Phương đảo mắt nhìn xung quanh suy tính, không thể đấu vật tay đôi được. Kỳ Phương tự biết sức mình, người trung niên to con vạm vỡ lúc nãy đã đấu chật vật huống chi là anh. Tuy từ nhỏ không quen làm nặng, phải chạy thôi. Nghĩ đến đó như bừng tỉnh, Kỳ Phương co chân chạy nhanh về phía chiếc mô tô, hy vọng con ma sẽ không đuổi kịp tốc độ của chiếc xe chuyên dùng để đua này. Ôi trời, nhìn chiếc xe mô tô té nhào nằm chồng gọc ở dưới thửa ruộng đầy nước, Kỳ Phương than thầm trong bụng. Phóng ngược trở lên đường, anh chạy vòng quanh lùm tre. Con ma biết chỉ chạy thẳng thôi. Kỳ Phương nhớ có một lần đã có người nói với mình như vậy, nhưng Kỳ Phương đã tính lầm. Không chỉ việc chạy vòng tròn, mà cả việc dùng mô tô để chạy thoát khỏi sự săn đuổi của con ma cũng khó. Bởi nó không chỉ dễ dàng chạy vòng tròn, mà còn chạy với tốc độ lớn hơn tốc độ của mô tô nhiều lần nữa. Sau khi chơi trò rượt đuổi với Kỳ Phương một lúc, con ma như đã thấm mệt, dừng chân không đuổi nữa. Kỳ Phương cũng dừng chân thở hồng hộc, mồ hôi chảy đầm đìa trên thái dương. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh biết thế nào là sợ hãi. Đứng yên một lúc, con ma bất thần bay vọt lên cao và xà xuống người của Kỳ Phương nhanh như tên bắn. Hai bàn tay đầy móng nhọn và lông lá của nó đã thít lấy Kỳ Phương để siết chặt. Trời ơi! Kỳ Phương té ngửa ra sau chới với, không hiểu sao tay của anh lại cua trúng chiếc máy ảnh ở bên hông. Đưa chiếc máy ảnh lên ngang mặt con ma, không cần ngắm, chụp ngay một pô hình, mong để lại cho đời một cái gì đó trước khi chết. Nhưng thật bất ngờ, ánh đèn đã làm cho con ma sợ hãi. Hàm răng nhọn chưa kịp cắm xuống cổ của Kỳ Phương đã rút về. Thừa thắng, Kỳ Phương giơ máy ảnh lên nhá đèn liên tục. Quả nhiên con ma sợ hết hồn, thụt lùi về phía sau vài bước. Nó phóng mình lên cây cao và mất dạng. Cùng lúc người trung niên kia quay trở lại cùng với bốn thanh niên lực lưỡng. Thì ra nãy giờ ông đã đi tìm người cứu viện. Thấy Kỳ Phương còn đứng ngẩn người ra nhìn bóng ma, ông chạy đến bên anh mừng rỡ. Cậu thanh niên, cậu có sao không? Dạ không. Buông chiếc máy ảnh rơi lủng lẳng ở bên hông, Kỳ Phương quay lại nhìn mọi người vui vẻ. Con ma đã bị ánh đèn flash của tôi xua đi rồi. May mắn, thật là may mắn quá. Đưa tay ôm ngực, ông và mọi người cùng thở phào. Rồi nắm lấy tay của Kỳ Phương, ông nói với vẻ biết ơn. Cậu thanh niên, cậu đã vô tình cứu thoát tôi đấy. Nếu mà lúc nãy không có cậu, có lẽ ta đã bị con ma đó hút máu rồi. Bác sĩ, ông đi đâu giữa đêm khuya như vậy? Một thanh niên tò mò hỏi. Ông đã bảo chúng tôi vào trong nhà đóng cửa rồi mà. Tôi đi tìm con gái của tôi. Nói rồi như chợt nhớ, ông ngước đầu lên sợ hãi. Trời ơi, Nguyệt Cầm, con gái của tôi. Không khéo bây giờ nó đã bị con ma hút máu rồi. Mau phụ tôi tìm nó. Vâng. Thái độ quĩnh quáng của ông đã làm cho mọi người hốt hoảng theo, quên mất sợ hãi của mình với con ma. Bốn thanh niên hăng hái chia nhau mỗi người một hướng. Đứng nhìn theo họ một lúc lâu, Kỳ Phương quay sang ông. Bác sĩ, tôi sẽ đi cùng ông. Cảm ơn cậu. Cúi xuống nhặt một cành cây to, ông Tùng lật đật đi trước dẫn đường. Kỳ Phương lặng lặng bước theo. Linh tính của một phóng viên lành nghề báo cho anh biết mình đã điều tra đúng hướng. Tôi phải vào bệnh viện đây, cậu cứ tự nhiên ở nhà. Đẩy đi điểm tâm sang bên, bác sĩ Tùng thân mật bảo Kỳ Phương. Chiều về chúng ta sẽ bàn luận vấn đề này. Chả lâu lắm rồi tôi mới gặp được một người thông thái như cậu đấy. Nguyệt Cầm, ra đóng cửa cho ba. Ở nhà nhớ tiếp đãi anh chu đáo. Một tiếng dạ nhỏ thanh thanh, rồi Nguyệt Cầm bước ra sau bức rèm. Thì ra có người nãy giờ đang trộm nhìn mình và ông Tùng ăn sáng. Đưa tay lên che miệng, Kỳ Phương bỗng lo lo và thẹn thẹn. Mình đã quá hao ăn trước mặt của Nguyệt Cầm. Từng quen các cô gái mạnh dạn, tự tin ở thành phố, Kỳ Phương rất ngạc nhiên và thích thú trước sự rụt rè, nhút nhát của Nguyệt Cầm. Cô đúng là khuôn mẫu của lá ngọc cành vàng. Một người con gái kín cổng cao tường, ngây thơ, toàn bích như một viên ngọc không tì vết. Chưa bao giờ Kỳ Phương được nhìn một vẻ đẹp tinh khiết như vậy. Làn da trắng ngần, khuôn mặt trái xoan thanh tú, đôi mắt liễu, chiếc mũi cao và đôi môi mọng đỏ. Nguyệt Cầm đẹp như là tranh vẽ các nàng công chúa Trung Hoa thời cổ. Cô đẹp như là Tây Thi vậy. Kỳ Phương thầm so sánh, dù chưa từng gặp Tây Thi bao giờ cả. Chẳng phải Phường háo sắc, nhưng cũng không hiểu từ sáng đến giờ Kỳ Phương cứ nhìn mãi vào Nguyệt Cầm. Cô đúng là có một nét đẹp thu hút quá, khiến cho người ta khó có thể cầm lòng. Ồ không, đừng nghĩ bậy. Cái không thể cầm lòng ở đây chính là cầm lòng sáng tác. Cô đúng là một nguồn cảm hứng mênh mông cho các thi nhân nghệ khách. Kỳ Phương chỉ muốn chụp ngay nàng một pô, nhưng không dám. Mời anh dùng nước. Đặt ly trà nóng xuống bàn trước mặt Kỳ Phương, Nguyệt Cầm vội nhanh chân lùi bước. Mái tóc dài óng mượt trên lưng của cô càng khiến cho Kỳ Phương bồi hồi nhớ chuyện đêm qua. Anh và ông Tùng đã tìm được cô trong một tình huống buồn cười thế nào. Dưới lúc mọi người cuống cuồng lo lắng chia nhau đi tìm trong từng bụi cây, thì Nguyệt Cầm cùng với cô bạn gái ôm nhau ngủ ngon lành trong một cái chòi canh lúa ở giữa đầm. Nghe tiếng chân người dồn dập, cả hai người mới giật mình mà choàng mắt dậy. Cây gậy trên tay đập tứ tung, đập cả vào đầu anh, bây giờ vẫn còn nguyên một cục. Thì ra cả hai đi rình bắt con ma rồi ngủ quên đi. May mà con ma chưa có tìm tới. không thì nghĩ đến cái cổ cao trắng ngần của cô bị đôi hàm răng nanh của con ma cắn phập vào, làm cho Kỳ Phương nghe xót lòng không chịu nổi. Thôi lạy trời, lạy trời. Ai nấy thở phào ra mừng rỡ. Ông bác sĩ Tùng vội đưa con gái về nhà, không quên mời luôn Kỳ Phương về tạm nghỉ khi biết anh là khách quá đường lỡ bước. Trên đường về họ không tìm thấy một nạn nhân nào, ngoại trừ một con chó đã bị hút hết gần máu tươi. Còn mà không tìm được người, buộc lòng phải hút máu chó. Về nhà dùng mấy bữa chung trà, đàm đạo vài câu, biết rằng Kỳ Phương chính là phóng viên Minh Chí, người từng khám phá vụ con ma chuyển kiếp. Và bác sĩ Tùng mừng rỡ như bắt được vàng. Suốt đêm không ngủ, ông cứ mải miết nói chuyện với anh, như thể trong đời chưa từng được nói bao giờ. Kiến thức của ông thật uyên thâm, hiểu biết hơn người. Qua trò chuyện, Kỳ Phương nhanh chóng nhận ra điều đó, cũng như cảm nhận được từ ông những điều thật bất thường. Căn biệt thự của ông là điều bất thường thứ nhất. Đứng lên khỏi ghế, Kỳ Phương rảo bước quanh nó. Tuy đã cũ và xây cất từ lâu, nhưng Kỳ Phương vẫn nhận ra vẻ kiên cố đáng ngờ. Linh cảm nghề nghiệp báo chí cho anh biết, bên trong cái màu xám xịt u ám, căn biệt thự ẩn chứa nhiều bí mật, cũng như bên trong cái vẻ nhân hòa, bác ái của vị bác sĩ kia. Giọng nói của ông vui vẻ, cử chỉ hoạt bát, bình thường. Nhưng thỉnh thoảng Kỳ Phương vẫn nhận ra ánh mắt của ông tối sầm lại, như sợ hãi hay hoang mang một điều gì đó. Thôi cậu ra một mình đi, tớ không có dám đâu, kỳ lắm. Không sao đâu, ra đại đi, có gì đâu mà sợ, anh ta cũng là người như tụi mình mà. Tiếng con gái từ xa văng vẳng cắt ngang dòng suy nghĩ của Kỳ Phương. Ngẩng đầu lên, môi của anh thoáng nở nụ cười khi nhìn thấy chiếc thềm tam cấp của căn biệt thự, hai cô gái đang kéo đẩy nhau. Hai cô gái, một là Nguyệt Cầm mà anh đã biết, và anh Phương, có ai gửi bưu phẩm cho anh này? Từ ngoài cửa, Nguyệt Cầm hí hưởng chạy vào, tay cầm theo một gói giấy vuông, lại là của tay văn ấy. Đặt nhanh cây bút xuống mặt bàn thảo còn trắng tinh, Kỳ Phương vui vẻ trả lời. Sao anh biết? Nhìn theo tay của Kỳ Phương thon thót mở bao bì, Nguyệt Cầm tò mò. Anh vẫn chưa mở ra mà. Sao không biết? Kỳ Phương vẫn đều tay xé giấy. Anh bây giờ ngoài ban biên tập gửi giấy đòi bản thảo ra, chẳng còn ai gửi thư đâu, đã thấy chưa? Lớp giấy gói bên ngoài đã bị xé hết. Kỳ Phương chỉ cho Nguyệt Cầm cái bì thư còn in địa chỉ của tòa soạn trên góc trái. Anh nói có sai đâu nào. Và không cần đọc, anh cũng biết tay văn ấy viết gì nữa. Ngoài mấy câu cằn nhằn, thúc hối bài viết, gã chẳng còn biết viết gì hay hơn đâu. Có mấy lời hỏi thăm sức khỏe cũng không biết nữa. Sao các anh văn gì đó? Nguyệt Cầm nghiêng đầu thắc mắc. Ghét anh dữ vậy? Ghét ư? Kỳ Phương ngẩng đầu dậy, rồi như chợt nhớ ra cười lớn lên. Sao anh lại không nhớ là Nguyệt Cầm ngây thơ lắm? Cô không hiểu hết ý tứ trong câu nói của anh, càng không hiểu tính chất của công việc anh đang làm. Phải tốn công dài dòng lắm, anh mới giải thích cho cô biết được rằng Khải Văn không ghét anh, mà ngược lại cả hai vốn là bạn rất thân. Ngoài đời cả hai rất hiểu nhau, thân mật với nhau. Chỉ có trong công việc là luôn cãi vã với nhau thôi. Khải Văn không muốn thua lỗ với anh làm gì, chẳng qua tính chất công việc đã đòi hỏi anh làm thế. Em hiểu rồi. Nguyệt Cầm nhẹ gật đầu sau khi Kỳ Phương dông dài giải thích. Thế sao anh không chịu viết bài báo để người ta nhắc như vậy? Ừ thì... Kỳ Phương đưa tay gãi tóc. Câu hỏi của Nguyệt Cầm đúng là khó trả lời. Có phải anh lười biếng chẳng muốn viết đâu? Chỉ tại tay muốn viết mà đầu óc thì hoàn toàn trống rỗng. Thì sao hả anh? Chẳng hiểu được tâm trạng của Kỳ Phương, Nguyệt Cầm ngây thơ hỏi. Có phải tại vì em và Thu Lan hay đến nói chuyện, quấy rầy anh nên không viết được? Không phải. Kỳ Phương vội xua tay. Anh không viết được là tại mình chưa tập trung đủ tài liệu cần thiết. Mấy ngày nay đi khắp làng, dò hỏi lung tung anh chẳng thu thập được gì hơn. Hệt lời của Vân Phi kể hôm nào, mà anh thì không có thói quen viết phóng sự khi mà chưa điều tra xong manh mối. Những danh từ nghe sao cao siêu đối với Nguyệt Cầm, khiến cho mặt của cô cứ ngờ ngạch ra. Dây lâu như chợt nhớ, cô hỏi tiếp. Thế sao anh không viết tiếp chuyện chuyến tàu đêm? Cuối cùng con ma có chết không? Có chứ. Kỳ Phương gật đầu. Anh có viết tiếp chứ, nhưng mà em xem kết quả chỉ thế này thôi. Vừa nói anh vừa cầm mấy tờ bản thảo trắng lên, chìa ra trước mặt của Nguyệt Cầm. Anh không tìm được tình tiết đặt cho cốt truyện. Tại những danh từ cao siêu khó hiểu khiến cho Nguyệt Cầm không biết cách tham gia. Cúi xuống nhìn sấp bưu phẩm trên tay của Kỳ Phương, cô chợt kêu lên mừng rỡ. Ồ, báo anh Khải Văn khởi cho anh nhiều quá. Anh xem xong nhớ cho em và Thu Lan mượn nhé. Chăm chút đọc thư của Khải Văn gửi cho, Kỳ Phương không quan tâm đến chồng báo được gói gọn trong bưu phẩm. Bây giờ nghe Nguyệt Cầm kêu lớn, anh mới ngạc nhiên nhìn xuống. Là báo ư? Sao Khải Văn lại gửi báo cho anh nhiều thế? Lại toàn là nhật báo mặt trời. Anh ta quên đấy là đối thủ cạnh tranh của nhật báo tia chớp của bọn anh rồi chăng? Kỳ Phương không phải thắc mắc lâu, nhìn vào hàng tiết in đậm trên một trang, anh lập tức hiểu ra việc. Mà hút máu người, chuyện không thể tin của thế kỷ 20. Tay phóng viên Trọng Hải này cũng khéo đặt tựa cho phóng sự của mình. Lướt mắt đọc nhanh phóng sự điều tra của phóng viên Trọng Hải, Kỳ Phương thầm trách mình đã quá chủ quan. Tại sao anh không nghĩ Vân Phi kể được câu chuyện này với mình thì cũng còn nhiều người muốn được kể câu chuyện này ra chứ? Khải Văn sôi gan lên là phải. Với bài phóng sự đầu tiên này, Trọng Khải và nhật báo mặt trời đã lấy mất của anh và tờ báo tia chớp được nhiều độc giả trung thành. Dù lượng thông tin trong bài phóng sự là không nhiều, nhưng chỉ cần mỗi tình tiết con ma hút máu người cũng đủ làm giật gân thiên hạ. Anh quả thật đã sai lầm khi chờ điều tra xong mọi chuyện mới bắt đầu thiên phóng sự. Kỳ Phương, anh làm gì mà cứ ngẩn người ra vậy? Thấy anh cứ thử người trên ghế, Nguyệt Cầm rụt rè lên tiếng nhắc. Nghĩ không ra cốt truyện hay là anh cùng em ra sân nói chuyện đi. Nhỏ Lan nó chờ mình nãy giờ ở ngoài đó. Giật mình ngẩng đầu lên, Kỳ Phương nhẹ mỉm cười. Anh không ra cùng em được, anh cần phải viết gấp một tờ báo gửi cho Khải Văn đây. Em ra ngoài chơi với Thu Lan đi, bao giờ xong chuyện anh sẽ ra ngay. Dạ vâng. Nguyệt Cầm tiêu nghỉu quay lưng bước chậm chậm. Cô không hiểu sao dạo này mình thích nói chuyện với Kỳ Phương quá. Ủa, đâu mất tiêu rồi? Nguyệt Cầm bước chân đặt vô cửa ngạch, bất chợt nghe Kỳ Phương la lớn thất thanh. Cô vội quay đầu lại. Có chuyện gì vậy anh? Mấy tấm hình. Kỳ Phương lật ngược chiếc túi phóng viên của mình xuống bàn. Bao nhiêu vật dụng cá nhân cùng những đồ vật linh tinh đã sổ ra tung tóe. Có hình rồi sao? Nguyệt Cầm xà lại ngay mừng rỡ. Em có đẹp không cho em xem với? Để kiếm được anh sẽ cho em xem. Kỳ Phương lục tung đám lộn xộn lên. Hình mà anh tìm như thể là nó là cây kim vậy. Đẹp lắm nhưng mà đâu mất tiêu rồi. Cả mấy tấm hình anh chụp con ma nữa. Hình con ma? Đôi mắt của Nguyệt Cầm tròn xoe chớp chớp. Anh chụp cả hình ma nữa à? Chắc là kinh khiếp lắm. Ừ. Mồ hôi bắt đầu diễn ra khắp chân tóc. Kỳ Phương chui xuống gầm bàn tìm kiếm. Mấy tấm hình này nếu mất, anh cũng như tiêu luôn bài phóng sự. Mà lạ thật, làm sao mất được? Rõ ràng khi anh rửa xong đã cất kỹ vào trong chiếc túi này. Anh vẫn không có hả anh? Thò đầu xuống gầm bàn, Nguyệt Cầm nhìn anh đầy lo lắng. Kỳ Phương ngồi phịch xuống. Không có. Sao kỳ vậy ta? Nghiêng nghiêng cái đầu, Nguyệt Cầm không hiểu tầm quan trọng của mấy bức hình. Cô chỉ nôn nóng được xem ảnh của mình. Anh thử kiếm lại đi, xem nó có bị dơ dứt ở nơi nào không. Anh đã tìm kỹ lắm rồi. Kỳ Phương lo lắng. Nó không thể nào mất được, ngoại trừ là có người lấy đi. Lấy đi ư? Đôi mày đẹp nhẹ trao, Nguyệt Cầm bỗng reo lên chợt nhớ. À phải rồi, có phải mấy tấm hình anh đựng trong cái bao màu vàng không? Phải rồi. Tim của Kỳ Phương đập dồn, anh hỏi nhanh. Em có nhìn thấy chúng à? Có. Nguyệt Cầm gật đầu nhanh. Ngày hôm qua lúc anh đi tắm, ba em vào trong phòng của anh lục lọi. Khi trở ra, em thấy ông cầm một cái bao đựng ảnh màu vàng như anh nói. Ba của em ư? Kỳ Phương cảm thấy bất ngờ. Tại sao bác sĩ lại làm như vậy? Ông cần mấy tấm ảnh đó để làm gì? Em cũng không biết nữa. Nguyệt Cầm nhẹ xoa vai. Chắc tại ba thấy tấm hình của em đẹp quá nên là mang về phòng thôi. Không đơn giản như Nguyệt Cầm đã nghĩ, Kỳ Phương thầm phán đoán. Nếu chỉ muốn coi Về quan hệ thân mật hiện nay giữa anh và bác sĩ, ông có thể tự nhiên lên tiếng mượn, đằng này ông lại lén lút để ăn trộm. Phải, Kỳ Phương tin là ông đã cố tình ăn trộm những bức ảnh quý giá của mình. Nếu Nguyệt Cầm không vô tình phát hiện ra, anh đành chịu mất tư liệu mà không tài nào có thể tìm ra nguyên cớ. Em có thể giúp anh sang phòng của ba tìm lại những bức ảnh đó không? Quay lại nhìn Nguyệt Cầm, Kỳ Phương quyết định thật nhanh. Sao lại không chứ? Nguyệt Cầm gật đầu trong một chút đắn đo. Vậy chúng ta đi ngay đi. Kỳ Phương đưa mắt ngó đồng hồ. Chỉ còn 2 tiếng nữa là bác sĩ về đến nhà. Cần phải gấp rút tranh thủ thời gian, nếu không bị ông ta bắt gặp. Anh theo em. Nguyệt Cầm sang sái dẫn đường, lòng thật vui khi nghĩ mình đã được giúp Kỳ Phương. Phòng làm việc của ba em đây. Dừng chân trước một căn phòng, cửa được làm bằng gỗ mun đen bóng. Nguyệt Cầm vui vẻ nói, anh chờ một chút để em tìm chìa khóa. Tìm nhanh lên em nhé. Kỳ Phương nôn nóng, Nguyệt Cầm hớn hở chạy đi. Còn lại một mình, Kỳ Phương đưa mắt nhìn kỹ hơn căn phòng trước mặt. Nó không có gì đặc biệt ngoài cánh cửa trông thật dày và thật chắc. Mỗi ngày đàm đạo với Kỳ Phương xong, dù khuya đến mấy, ông cũng ghé tay vào đây ít nhất 1 tiếng đồng hồ. Kỳ Phương, em có chìa khóa đây rồi, anh mở cửa đi. Nguyệt Cầm đã trở ra, trên tay là một sâu chìa khóa nhỏ. Kỳ Phương cầm lấy tra vội vào cánh cửa. Nguyệt Cầm tròn mắt nhìn nói như khoe, sâu chìa khóa này ba em cất kỹ lắm, ngoài em ra thì chẳng ai biết nữa đâu. Ba còn dặn là em không được vào trong phòng làm việc của ba để phá lung tung. Vậy thì để tránh bị giày, em đừng tiết lộ cái chuyện này nhé. Mở tung được cánh cửa, Kỳ Phương dặn khẽ Nguyệt Cầm. Cô gái gật đầu, lòng cảm thấy bâng khuâng. Vâng, nhưng mà như vậy là nói dối. Ba bảo nói dối là không có tốt. Mình đã làm đầu óc tinh khiết của Nguyệt Cầm bị nhuốm một chấm đen. Kỳ Phương thoáng hối hận vì lời dặn vừa xong, nhưng biết phải làm thế nào. Anh không để bác sĩ Tùng biết được mình đã lục lọi phòng làm việc của ông. Anh vào đi. Cánh cửa đã mở, thế Kỳ Phương còn đứng tần ngần. Nguyệt Cầm lên tiếng dục, nhanh lên kẻo ba em về tới. À được rồi. Như bừng tỉnh, Kỳ Phương bước vào rồi lại sững người ngơ ngác. Phòng làm việc ư? Thật là không thể tin nổi. Với tất cả trang thiết bị hiện đại tối tân này, cả một giáo sư trường đại học còn chưa dám mơ tới. Thật là một bất ngờ thú vị. Dù không hiểu biết nhiều về y học, Kỳ Phương cũng nhanh chóng nhận ra những trang thiết bị này dùng để trang bị cho một công trình nghiên cứu có chất tầm cỡ. Bước đến bên giá sách, Kỳ Phương lại một lần ngỡ ngàng trước sự phong phú và giàu có về kiến thức của bác sĩ Thanh Tùng. Ông là một người kỹ tính và rất yêu sách. Những quyển sách của ông tất cả đều được đóng bìa cứng, mạ chữ vàng trông rất đẹp, lại rất có giá trị. Anh biết không? Nguyệt Cầm bước đến, cầm một quyển sách lên, nói với vẻ tự hào, ba của em là tác giả của những quyển sách đẹp này đấy. Thật ư? Kỳ Phương cầm lấy quyển sách trên tay của Nguyệt Cầm đọc, rèn cấu trúc di truyền và những phương pháp biến đổi, tác giả giáo sư tiến sĩ Hữu Bằng. Ba của em là giáo sư tiến sĩ Hữu Bằng ư? Không, anh không tin nổi. Tại sao lại không tin nổi? Nguyệt Cầm nghe tự ái. Anh đừng có coi thường ba em quá, ông đúng là giáo sư tiến sĩ Hữu Bằng. Anh vẫn không tin hả? Được rồi, em lấy chứng nhận ra cho anh xem. Nói rồi Nguyệt Cầm xăm xăm bước đến bàn làm việc của bác sĩ. Chỉ cần bấm vài con số là chiếc tủ kín chìm trong tường đã được mở ra. Kỳ Phương nhìn thấy bao đựng hình ảnh của mình nằm trên sấp tài liệu của ông. Hình của anh đây. Nguyệt Cầm cũng trông thấy. Cô cầm lấy trao cho Kỳ Phương rồi tiếp tục lục tìm đống hồ sơ. Dày lâu cô tìm được một mảnh giấy được ép nhựa to bằng nửa quyển tập. Mừng rỡ Nguyệt Cầm trao nó cho Kỳ Phương. Anh xem đi, có phải chứng nhận của ba em không hả? Ảnh này ba em chụp lúc còn trẻ, nhưng cũng giống như bây giờ lắm phải không? Cầm lấy tấm bằng tiến sĩ, Kỳ Phương chợt lạnh cả người. Bác sĩ Thanh Tùng lại là giáo sư tiến sĩ Hữu Bằng, vị giáo sư thanh tiếng lừng lẫy, từng được giới khoa học đánh giá cao. Các tác phẩm của ông tuy chưa từng được đọc, nhưng qua dư luận, Kỳ Phương biết được rằng nó là những tác phẩm có giá trị nghiên cứu, đáng để cho các sinh viên, các nhà khoa học cúi đầu nằm. Danh tiếng như thế, tên tuổi như vậy, vậy mà ông cam tâm sống ẩn dật tại một làng quê hẻo lánh dưới bóng dáng một bác sĩ quê mùa đôn hậu. Tại sao lại như vậy? Chắc chắn là có ẩn tình. Liệu cái ẩn tình của ông có liên quan gì đến con ma hút máu người không? Lòng của Kỳ Phương đầy nghi hoặc. Kỳ Phương, anh đã tin rồi chứ? Giọng của Nguyệt Cầm nôn nóng làm cho Kỳ Phương giật mình ngẩng đầu dậy. Tin, anh tin rồi. Ba của em đúng là giáo sư tiến sĩ Hữu Bằng. Nhưng mà tại sao ông không sống ở thành phố mà lại về đây? Em có biết không? Em không biết. Nguyệt Cầm lắc đầu vô tội vạ. Mà bộ ở đây không tốt sao anh? À tốt. Rồi bỗng nghe tiếng đồng hồ gõ nhịp thanh thanh. Kỳ Phương giật mình hốt hoảng. Nguyệt Cầm, khoan nói chuyện đã. Mau phụ anh dọn dẹp những thứ lại như cũ. Bác sĩ sắp về đến đây rồi. Đây em cất luôn cả cái sấp hình của anh vào tủ. Anh không muốn bác sĩ biết là chúng mình đã lục đồ đạc của ông đâu. Thế nhưng tấm hình này với anh không còn quan trọng nữa à? Cất tất cả vào trong tủ kín, Nguyệt Cầm tò mò. À không cần nữa. Kỳ Phương nói dối cô. Thật ra trong lúc Nguyệt Cầm không để ý, anh đã nhanh tay lấy được tấm phim trong bao ảnh. Có lẽ không cần phải rửa đâu. Anh sẽ gửi thẳng tấm phim này về cho Khải Văn. Tự anh ta sẽ biết cách giải quyết. Xong rồi chúng ta đi thôi. Nguyệt Cầm lại lên tiếng nhắc. Kỳ Phương nhẹ gật đầu. Cùng lúc chuông cửa vang lên bên ngoài hiên, bác sĩ Tùng vừa về đến nơi. Kỳ Phương, anh làm sao vậy? Dạy em đi. Nhìn con cào cào được thắt bằng lá dừa trên tay của Kỳ Phương, Nguyệt Cầm kêu to thích thú. Được rồi, anh dạy cho. Nhặt một cọng lá lên, Kỳ Phương chậm chạp thực hiện từng động tác trước đôi mắt mở tròn kinh ngạc của Nguyệt Cầm. Gương mặt ngạch ra để ngưỡng mộ của cô gái ngây thơ, trông đẹp lạ lùng, khiến cho anh chỉ muốn hôn nhanh lên đôi má hồng một cái. Rồi sao nữa hả anh? Thấy Kỳ Phương dừng tay thắt lá, Nguyệt Cầm nôn nóng dục. Giật mình với cảm giác 11 tên trộm bắt quả tang, Kỳ Phương xấu hổ đan nhanh, cúi đầu, những cảm xúc dâng tràn trong suy nghĩ. Nguyệt Cầm ngây thơ quá, non nớt chuyện đời lại chưa biết chuyện tình yêu là gì. Một gã sở khanh muốn lợi dụng cô không khó, chỉ cần vờ vịt quan tâm ân cần một chút là có thể khiến cho cô trao hết trái tim cho gã đó. Nguyệt Cầm không biết nghi ngờ, càng không thể tin trên đời này có đầy rẫy những lừa lọc và gian dối. Lúc nào cũng tin ở cái đẹp, cái rốt nhất của con người như một thiên thần toàn bích. Thế gian này không còn người con gái thứ hai xinh đẹp và dịu dàng như cô. Anh Phương, để em làm thử, anh xem có đúng không nhé. Giọng của Nguyệt Cầm thánh thót, Kỳ Phương dứt mình ra khỏi cơn suy tưởng, thích thú ngắm đôi tay trắng ngần của Nguyệt Cầm vụng về bên cọng lá dừa. Bác sĩ Tùng chưa phát hiện ra việc anh và Nguyệt Cầm lục lọi trong phòng làm việc. Mỗi ngày đi làm về, ông gặp anh vẫn vui vẻ chuyện trò, thậm chí còn gợi ý muốn gả Nguyệt Cầm cho anh nữa. Chuyện này, mặt của Kỳ Phương đỏ bừng ấp úng. Thật không diễm phúc nào bằng làm chủ đóa hoa quý không nhiễm một chút bụi trần kia. Nhưng không hiểu sao Kỳ Phương cứ ngập ngừng. Thời gian quá ngắn để tình yêu chưa kịp đến, hay anh cảm thấy gã phong viên quá lăn lóc, từng trải như mình không xứng với cô? Kỳ Phương không còn biết nữa. Anh chỉ cảm thấy lời đề nghị của bác sĩ quá vội vàng, quá thật bất ngờ. Anh Phương, anh nhìn em nè, em làm có đúng không? Nguyệt Cầm lại cắt dòng suy nghĩ của anh bằng một động tác rất dễ thương. Kỳ Phương cầm lấy con cào cào của cô rồi bật cười nói lớn. Trời ơi, cái này là con sâu chứ con cào cào châu chấu gì. Em không biết đâu. Thẹn thùng vì bị chê, Nguyệt Cầm quay người giận dỗi. Tại anh không, ai biểu anh không có dạy em. Ghét anh quá, em giận anh luôn. Thôi đừng có giận, để anh đền cho em một con khác đẹp hơn. Kỳ Phương dỗ dành, Nguyệt Cầm vẫn không quay lại. Không, em không có thèm. Em ra chơi với con Lan đây. Thì em cứ đi đi. Thôi không có năn nỉ nữa. Kỳ Phương nghĩ ra một cách thuyết phục khác. Anh sẽ không kể chuyện con ma đó nữa đâu. Quả nhiên Nguyệt Cầm quay trở lại. Trong tất cả mọi chuyện, cô quan tâm đến chuyện con ma nhiều nhất. Vì sao thì Kỳ Phương không hiểu nổi. Anh kể đi, em không có đi đâu nữa. Sao hả, anh đã phát hiện được gì? Đưa một ngón tay lên, Kỳ Phương bí mật. Hai hôm nữa con ma sẽ xuất hiện đấy. Em biết rồi. Nguyệt Cầm tỉnh bơ. Anh kể tiếp đi. Nó sẽ hút máu người ta. Kỳ Phương tiếp giọng rùng rợn của mình. Em có sợ không? Không. Nguyệt Cầm nhẹ lắc đầu. Kỳ Phương hỏi lại, thế lần này em có dám cùng Thu Lan đi rình rập con ma nữa không? Nguyệt Cầm cười bẽn lẽn, sao không dám? Thế anh có đi cùng với bọn em không? Bất ngờ tiếng chuông vang lên, cắt ngang câu trả lời của Kỳ Phương. Ngẩng đầu lên nhìn, nhận ra ông Tùng đã về đến. Anh và Nguyệt Cầm đồng đứng lên mừng rỡ. Dạ bác sĩ. Ba. Như thường lệ, cánh cửa vừa mở, Nguyệt Cầm đã ôm chồm lấy cổ của ông thật cứng. Được rồi. Không vui vẻ đáp lại tình cảm của con, ông quay sang nhìn Kỳ Phương giận dữ. Nói cho tôi biết, cái này có phải là tác phẩm của cậu không? Một tờ báo được ném ra sau câu nói, không cúi xuống nhặt cũng chẳng cần xem. Kỳ Phương cũng biết rằng ông muốn nói điều gì. Rất bình tĩnh anh gật đầu thừa nhận. Vâng, là tác phẩm của tôi. Cậu đã vào trong phòng của tôi để lấy lại tấm phim có phải không? Ông lại hét lên giận dữ. Nhìn Nguyệt Cầm một cái, Kỳ Phương gật đầu. Vâng, xin lỗi bác sĩ, tôi buộc phải làm như vậy. Giọng của Nguyệt Cầm chợt vang to. Người ta đăng hình con ma lên báo này. Trời ơi, mặt nó giống con rơi quá. Con đã giúp Kỳ Phương vào trong phòng của ba lấy tấm ảnh phải không? Giật tờ báo trên tay của con, ông giận dữ xé tan đi. Lần đầu tiên thấy ba giận dữ như vậy, Nguyệt Cầm quá sợ hãi và khóc lên. Kỳ Phương nhẹ đưa tay đặt lên vai của cô. Không liên quan gì đến Nguyệt Cầm, tự tôi bảo cô ấy làm như vậy. Nhưng mà tại sao bác sĩ lại muốn hủy hoại tư liệu của tôi? Ông thừa biết những tấm ảnh kia với tôi vô cùng quý giá. Để có được nó, tôi suýt phải đổi cả mạng sống của mình. Tôi biết. Nhưng nhận ra sự nóng giận của mình là vô lý, ông hạ giọng đi một chút. Nhưng mà lẽ ra trước khi công khai nó lên mặt báo, cậu cũng nên báo với tôi một tiếng. Những cái tấm hình này không thể đăng báo một cách tùy tiện như vậy. Tại sao? Ông có thể nói rõ hơn một chút không? Kỳ Phương bắt đầu quan tâm hơn. Sự nóng giận của bác sĩ không bắt nguồn từ việc anh và Nguyệt Cầm vào trong phòng của ông. Nó liên quan đến tấm ảnh con ma được Khải Văn phóng to in trên trang nhất của tờ nhật báo. Trong cái nóng giận bồn chồn, thái độ của ông pha lẫn chút sợ hãi và hoang mang. Tại sao những tấm ảnh này lại không thể tùy tiện đăng trên mặt báo? Thấy ông cứ im lặng người ra, Kỳ Phương lặp lại câu hỏi, lần này có vẻ gay gắt hơn. Tại sao ông lấy trộm tư liệu của tôi đem đi hủy? Có phải ông muốn tôi không có mặt trong ngôi nhà này nữa? Ba. Nguyệt Cầm quay sang nhìn ông sợ hãi. Bà đâu có muốn như vậy phải không ba? Phải. Tiêm mắt dịu đi, ông thở ra một hơi dài. Tôi không hề có ý định đuổi cậu đi, cũng không thể tiết lộ điều gì cùng cậu. Tôi chỉ có thể nói rằng cái làng quê yên tĩnh này sắp sửa bị những tấm hình của cậu làm huyên náo ầm ĩ cả lên. Bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ đến đây thôi. Bọn họ? Kỳ Phương nghe tò mò trước cái nói úp mở của ông. Là ai vậy? Họ đến đây để làm gì? Tôi không thể nói gì thêm. Xin lỗi, tôi nhức đầu quá phải đi nghỉ. Như thế mình đã nói điều gì đó không đúng. Ông quay lưng bước đi vào trong nhà như chạy trốn. Nguyệt Cầm vội đuổi theo ông. Ba ơi, ba vào tắm đi, còn pha nước sẵn cho ba rồi đó. Đêm nay con ma sẽ xuất hiện. Nguyệt Cầm không hiểu sao mỗi lần nghĩ đến điều này, lòng cô lại khấp khởi y như được ai đó cho quà vậy. Cô không thấy sợ một chút nào. Dù từ chiều đến giờ, ba và Kỳ Phương và mọi người hết sức căng thẳng ra vào, lui tới bản tính. Họ quyết định đêm nay phải bắt cho kỳ được con ma tinh khôn đó. Theo lời của ba, đêm nay mọi người sẽ vào hết trong nhà. Cửa sổ, cửa cái và cả mái nhà cũng được gia cố cho chắc chắn. Bà đã bảo Kỳ Phương và mọi người đào một chiếc hố sâu ở giữa làng. Bên trên lớp vỉ che mỏng được rắc đầy những lá cây và một hình nhân bằng vải to như người thật để đánh lừa chiếc mũi thính của con ma. Kỳ Phương cho một con gà sống vào bên trong hình nhân nữa. Con ma háu đói nhảy tới chụp con mồi sẽ rơi ngay xuống hố. Chà, ý kiến thật là tuyệt vời. Nguyệt Cầm nghe mê quá, cô muốn tung cửa chạy ra tham gia với mọi người nhưng lại sợ. Ngoài đó đông người quá, lại toàn là đàn ông con trai, cô không dám. Hình nhân xong rồi à? Thật là đẹp y như là người thật vậy. Ai làm mà đẹp thế? Tiếng người ta xôn xao bên ngoài cửa, Nguyệt Cầm lại nghe lòng dạ cồn cào. Cô tò mò quá, muốn được nhìn thấy hình nhân ngay lập tức. Dạ con may đó, bác thấy cô cho nó mặc quần áo của con như vậy có được không? Giọng của Thu Lan, mắt Nguyệt Cầm sáng lên vì mừng rỡ. vội hé mở cửa ra. Cô vẫy tay khẽ gọi: "Ê Thu Lan, vào đây." Nhưng thật đáng giận, con nhỏ Thu Lan quá ham vui. Nó chỉ đưa tay chào chả cô một cái rồi tiếp tục bàn luận cùng mọi người. Cái giọng oang oang, nó làm như mình là nhân vật chính không bằng. Tức quá, Nguyệt Cầm nhăn mặt với nhỏ Lan, không ngờ bị Kỳ Phương nhìn thấy. "Ra đây với mọi người nào, em làm gì trốn kín trong phòng thế? Đừng sợ hãi, đến khuya con ma mới xuất hiện mà." "Sợ?" Nguyệt Cầm hơi tự ái. "Cô mà sợ con ma sao?" "Cô chỉ sợ đám đông mọi người thôi." Nhưng giờ đây chẳng ai nhận ra điều ấy. Ức lòng quá, cô bước hẳn ra phòng khách. Bây giờ nhỏ Lan mới chạy đến bên cô tíu tít: "Đẹp không? Hình nhân này do tao tự tay may đấy." Vẫn còn giận chuyện lúc nãy, Nguyệt Cầm quay đi không đáp. Kỳ Phương vô tình nói xen vào: "Thu Lan quả là khéo tay, may hình nhân y như là thật." Tự nhiên theo ganh tị với lời nói của Kỳ Phương, Nguyệt Cầm quay người sang hờn dỗi: "Em biết lắm mà, bây giờ lúc nào anh cũng Thu Lan, cho em ra rìa rồi phải không?" "Không có, không có đâu." Nhìn đôi mắt đỏ hoe, biết rằng cô nàng sắp khóc, Kỳ Phương nói vội: "Em làm sao ra rìa được?" "Vậy..." Cô níu tay của Kỳ Phương vòi vĩnh: "Đêm nay anh cho em theo anh để dình bắt con ma nhé." Câu nói vô tình lọt vào tay bác sĩ Tùng đứng gần đó. Ông lập tức quay lại, nghiêm nét mặt: "Tuyệt đối không, đêm nay con phải ở trong nhà." "Không, con không chịu ở trong nhà đâu." Nguyệt Cầm ngúng nguẩy: "Con phải theo ba và anh Kỳ Phương đi bắt con ma." "Đừng như thế." Kỳ Phương dỗ dành: "Nguy hiểm lắm, để xong chuyện rồi anh sẽ kể cho em nghe." "Anh cho Thu Lan đi cùng anh à?" Nguyệt Cầm phụng phịu. Kỳ Phương bật cười bẹo má của cô: "Không, cả Thu Lan cũng phải ở kín trong nhà. Đêm nay gần khu vực con ma xuất hiện chỉ có anh và ba em và các tráng đinh lực lưỡng thôi." "Anh không nói gạt em à?" Nguyệt Cầm vẫn chưa hài lòng, cô nói trong tức tối: "Xong chuyện phải kể cho em nghe, không có được giấu chút nào." "Được rồi, anh hứa." Kỳ Phương gật đầu. Thu Lan ganh tị xen vào: "Nguyệt Cầm dạo này nhõng nhẽo anh Kỳ Phương quá, đâu còn biết đến nhỏ bạn này." "Hồi nào đâu, mày đừng có nói bậy." Thẹn quá, Nguyệt Cầm đấm mạnh tay vào vai của Thu Lan: "Ai bảo cậu lúc nào cũng bỏ mặc tớ." "Thôi đừng nói rông dài nữa, đến giờ rồi chúng ta phải đi thôi Kỳ Phương." Bác sĩ Tùng lên tiếng dục. Kỳ Phương bế con hình nhân đứng dậy: "Vâng." Rồi quay sang Nguyệt Cầm, anh nói vui vẻ: "Thôi anh đi nhé, cả Thu Lan cũng mau về cái nhà kín cửa lại đi, con ma sắp xuất hiện rồi đó." Hiểu ngay cái đám mắt của anh chẳng mang ý nghĩa gì, Thu Lan vội đứng dậy, không quên tạ từ Nguyệt Cầm: "Thôi tớ về nhé, bao giờ anh Kỳ Phương kể chuyện nhớ kêu tớ sang nghe cùng, đừng có ích kỷ nghe một mình đó." "Hay là..." Nguyệt Cầm nắm tay của Thu Lan: "Cậu ở lại với tớ đi." "Không được đâu." Thu Lan vội lắc đầu nguây nguẩy: "Bà tớ đêm nay không được khỏe, tớ phải về. Thôi mọi người đi hết rồi, chào cậu." Nói xong, Thu Lan nhanh chân theo mọi người ra bên ngoài. Nguyệt Cầm buồn bã bước ra mở cửa, nhưng bác sĩ Tùng đã đưa tay ngăn lại: "Con hãy vào trong phòng của mình, ở ngoài này ba không có an tâm lắm." Đã bị bắt ở nhà nên dù bị nhốt trong phòng hay ở nhà cũng vậy thôi. Nguyệt Cầm không buồn cái, ngoan ngoãn theo cha trở về phòng. Rút kinh nghiệm của lần trước, ông đích thân khóa cửa sổ, bấm chốt ngoài, rồi cẩn thận cầm theo sâu chìa khóa. "Lên giường ngủ một giấc đi con." Chiều Mến bảo con một câu, ông bước ra ngoài, cánh cửa lớn đóng sập sau lưng. Còn mà sẽ không vào được, ông cảm thấy an tâm khi nhìn cánh cửa chắc chắn được cài hai lần khóa. "Bác sĩ, sao ông có vẻ bồn chồn lo lắng vậy?" Thế ông Tùng cứ nhấp nhòm không yên trên ghế. Kỳ Phương quay sang trấn an: "Không có sao đâu, mọi việc đã chuẩn bị chu tất lắm, con ma nhất định sẽ sập bẫy thôi." "Ta không lo lắng chuyện con ma." Đưa mắt nhìn Trắng Đinh một lượt, ông thở hắt ra một hơi dài: "Ta chỉ không an tâm cho con Nguyệt Cầm thôi, bọn nó ở nhà một mình như vậy liệu có ổn không?" "Ổn mà." Kỳ Phương nắm tay của ông: "Cửa đã được khóa chắc chắn, con ma không vào được đâu." "Nhưng không hiểu sao lòng của ta cứ bất an." Bỗng đứng dậy, ông quyết định thật nhanh: "Ta muốn về xem một chút rồi trở lại ngay." "Bây giờ ư?" Kỳ Phương nhìn đồng hồ rồi bắt đầu lo lắng: Không có được đâu. Chỉ còn không đầy 3 phút nữa là con ma xuất hiện rồi. Bác sĩ ra đường lúc này nguy hiểm lắm. Nhưng mà ở nơi này ta không có an lòng được. Đưa tay nhặt một con dao to bản trong đống vũ khí lên, ông cường quyết. Ta phải về với con Nguyệt Cầm, không có sao đâu. Vậy tôi về với ông. Kỳ Phương cũng đứng lên. Nếu cậu cũng về theo tôi thì ai chỉ đạo mọi người? Ông xua tay. Lỡ con ma nó xuất hiện thì sao? Tôi tự biết lo cho mình mà. Kỳ Phương vẫn không an tâm. Anh kêu một tráng đinh tới gần. Cậu về cùng với bác sĩ. Tôi ư? Người tráng đinh khẽ rùng mình lo ngại. Con ma nó sắp xa rồi đó. Đừng ầm ĩ, đừng làm lớn chuyện. Ông đặt tay xuống vai của Kỳ Phương dứt khoát. Tôi đi đây. Bác sĩ cẩn thận. Kỳ Phương dặn với theo rồi như chợt nhớ. Anh trao cho ông một ngọn đèn phần lát. Con ma dường như rất sợ ánh sáng lóe này. Bác sĩ cầm theo. Lỡ mà gặp nó có thể vùng ra mà chạy. Cảm ơn cậu. Nhận ngọn đèn, ông Tùng gật đầu chào. Rồi băng nhanh ra cửa hậu. Chạy tắt theo con đường đồng. Ông trở về nhà gần hơn. Nhìn theo bóng ông chập chờn mất dần trong màn đêm, lòng của Kỳ Phương bỗng dấy lên một cảm giác lạ lùng. Nửa nghi ngờ như nửa thông cảm. Vì bác sĩ này thật khó mà đoán được. Nhiều bí ẩn nhưng cũng hiền lành đôn hậu lắm. Anh không biết là mình đúng hay sai khi nghe theo lời của ông như vậy. Hôm đó sau một lúc đắn đo, anh quyết định gọi điện về tòa soạn, bảo Khải Văn ngừng phát hành số báo còn lại, cũng như lập tức thu hồi số báo đã bán ra. Tại sao? Giọng của Khải Văn đều ngạc nhiên. Cậu có biết là tấm ảnh đó đã ảnh hưởng thế nào không? Số lượng báo bán ra tăng gấp 3 lần so với bình thường đó. Thu về e thiệt hại nặng nề lắm. Không có sao đâu. Kỳ Phương nói đúng theo ý của ông. Cậu cứ thu hồi về và hủy bỏ số báo đó đi. Bao nhiêu tổn thất tôi sẽ đền cho tòa soạn. Nhưng mà tại sao? Khải Văn vẫn hoang mang. Tại vì bức ảnh đó không có đúng sự thật. Và tác giả Trọng Hải đã nhờ một người hóa trang để chụp cái tấm ảnh kia. Giờ nghĩ lại mới thấy mình liều lĩnh quá. Cậu mau đăng đính chính rồi cáo lỗi giùm mình nhé. Trời đất ơi! Khải Văn kêu khẽ lên sợ hãi. Kỳ Phương, cậu làm cho mình bất ngờ quá. Tạo tư liệu giả. Xưa nay đâu có phải phong độ của cậu. Giám đốc mà biết chuyện này thì cậu sẽ bị cạo một trận ra trò đấy. Một phút nông nổi thôi. Kỳ Phương cười mà nghe bầm tím cả ruột gan. Tự nhiên mang một tội danh động trời như vậy. Oan còn hơn là thị kính. Tạm biệt cậu, bao giờ có tin tớ sẽ gửi. Này, thế bao giờ cậu cho tớ phần kết cái chuyện chuyến tàu đêm thế? Không chờ nghe hết câu, Kỳ Phương úp nhanh điện thoại, quay sang nhìn ông Tùng, anh nghiêm giọng. Tôi đã làm đúng theo yêu cầu của ông để hủy số báo đó rồi. Bây giờ thì ông nói đi, ông biết gì về con ma đó? Và lúc này tôi chưa thể nói gì cùng cậu. Rồi thấy mắt của Kỳ Phương trợn lên, ông vội vàng giải thích. Đừng có hiểu lầm, tôi không có ý gạt hay là giấu cậu đâu. Chỉ tại là tôi chưa biết rõ, chỉ mơ hồ nghi ngờ thôi. Bao giờ điều tra xong tôi nhất định sẽ cho cậu biết. Nhưng mà... Kỳ Phương hạ bớt giọng của mình. Lý do khiến cho một giáo sư tên tuổi như ông phải sống ẩn giật nơi này thì có thể cho tôi biết chứ? Suy nghĩ một lúc, ông chậm rãi gật đầu. Có rất nhiều lý do, nhưng mà cậu có thể hiểu. Tôi về ẩn giật nơi này để lẩn tránh một kẻ thù. Lẩn tránh kẻ thù ư? Kỳ Phương cảm thấy bị kích thích trước khám phá bất ngờ. Tại sao họ lại thù ông? Vì ta đã sai lầm trong một giây phút nông nổi. Giọng của ông buồn thảm, nét mặt để ăn năn hối hận. Ta đã làm một việc để đến nỗi mỗi lần nghĩ lại, lòng ta lại bất ổn không yên. Thế đó là chuyện gì? Kỳ Phương đứng nức hỏi già. Cậu thanh niên trẻ, ta rất mến cậu. Nắm bàn tay của Kỳ Phương, ông nhẹ lắc đầu. Nhưng chuyện này ta không thể kể cho ai nghe được. Cậu chỉ nên biết đây là nỗi khổ tâm lớn nhất của ta. Vì nó bao nhiêu năm trời ta phải giấu bặt tên tuổi, sống âm thầm ẩn giật. Vì nó mà Nguyệt Cầm không được hòa nhập với cuộc sống tiện nghi, văn minh thành thị, mà phải là một con chim nhỏ bị giam cầm dưới lồng son. Giọng của ông đầy thương tâm. Kỳ Phương cảm thấy động lòng. Anh nhẹ siết tay của ông an ủi. Bác sĩ đừng bi quan, cũng đừng tự khóa nghiêm khắc với bản thân mình như thế. Sai lầm ai không mắc một lần trong đời. Không có nên giày vò bản thân như thế. Thời gian cũng đã lâu rồi. Thôi hãy cho tất cả trở thành quá khứ. Lỗi lầm của ta không thể quên, cũng không thể nào có thể tha thứ được. Úp mặt vào lòng bàn tay, ông bật khóc trong đau khổ. Nó sẽ giày vò, dây dứt cho đến ngày ta nhắm mắt. Ta không sợ chết đâu, ta chỉ tội nghiệp cho Nguyệt Cầm. Nó ngây thơ và vô tội. Không biết dùng từ gì mà an ủi, Kỳ Phương đành phải ngồi yên nhìn ông khóc. Trong cái dáng già nua, mái tóc trắng bạc phơ của ông đang run lên từng chập trong cơn nức nở. Anh nghe mà thương quá. Không biết ông đã phạm sai lầm gì trong quá khứ khủng khiếp đến mức độ nào. Nhưng giây phút này nhìn ông ta ân hận, đau khổ như vậy, anh cảm thấy tội nghiệp và sẵn sàng tha thứ cho ông tất cả. Lạ thật, đã 12 giờ 15 phút sao con ma chưa xuất hiện? Hay nó biết mình đặt bẫy nên không thèm tới nữa? Không chừng nó hút máu của ông bác sĩ rồi cũng nên. Những tiếng xì xào chợt dậy lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Kỳ Phương. Giật mình đưa ngó nhìn đồng hồ, anh bỗng thấy lo. Con ma đã không xuất hiện, hay đã xuất hiện giống như những gì người ta đang bàn tán? Bác sĩ, ông có gặp chuyện gì không? Ôi giá mà anh có phép thần đuổi theo ông nhỉ. Một mình độc hành trên con đường vắng, nhưng bác sĩ Thanh Tùng không cảm thấy hoang mang lo sợ. Dù bất cứ nơi nào, từ một bụi rậm trên đường, con ma cũng có thể nhảy ra để chụp lấy ông. Lúc vật lộn với con ma, ông đã có ý nghi ngờ. Đến khi nhìn kỹ tấm hình của Kỳ Phương chụp được, ông mới dám tin là mình đúng. Con ma đó quả thật là... Nghĩ đến đây, trong lòng của ông lại cảm thấy lo. Số báo phát hành hôm trước thu lại không nhiều. Nếu có một tờ báo nào lọt vào tay bọn họ, ôi cầu trời, cho tất cả hãy là dĩ vãng. Bọn người năm xưa theo năm tháng đã quên mất chuyện này, không thì hậu quả đã thật khó lường. Kỳ Phương hẳn là đang thắc mắc lắm đây. Xong chuyện con ma, thế nào cậu ta cũng tìm cách điều tra ra manh mối. Tới chừng đó thì ông phải biết làm sao. Chợt tới đâu thì hay tới đó. Nghĩ đến Nguyệt Cầm trước đã. Cửa vẫn còn cài then chốt thế này, hẳn chưa xảy ra điều gì đâu. Nhẹ nhàng mở cửa lách mình vào, ông lập tức khóa ngay lại. Chậm chậm bước đến phòng khách, ông ấm lòng nghĩ đến Nguyệt Cầm. Giờ này chắc con gái của ông đang ngủ say. Trong giấc ngủ thiên thần, con nào nghĩ đến mối hiểm họa lúc nào cũng chập chờn đổ xuống đầu cha con mình. Nguyệt Cầm ơi, nếu một ngày chẳng may sự việc xảy ra, bao nhiêu tội tình, hậu quả cha xin một mình gánh lấy. Còn cứ mãi hồn nhiên, ngây thơ nhé. Cánh cửa phòng Nguyệt Cầm vẫn đóng im lìm, không có dấu hiệu gì. Mỉm cười, ông thầm trách mình đã quá lo xa. Rồi như chợt nhớ, ông lật tay xem đồng hồ. 12 giờ 30 phút, hẳn con ma đã sa vào bẫy. Mình phải trở ra với Kỳ Phương và dân làng thôi. Quay lưng rượm bước, ông còn quay trở lại, ghé nhìn qua lỗ cửa khóa. Ông muốn nhắm con thêm một lần nữa. Chùm chìa khóa rơi xuống đất, tay ông bỗng rụng rời run rẩy. Ông sững người chết lặng. Như không tin vào những gì ông trông thấy, ông đưa tay dụi mắt nhìn qua lỗ khóa thật lâu. Đúng thật rồi, không thể nào có thể nhầm lẫn được. Trên giường trải tấm mền trắng toát, không phải Nguyệt Cầm đang ngủ, mà là một con ma đang lồng lộn. Trong cơn khát máu, nó hùng hằng xé nát tấm trải giường. Những chiếc gối bị xé tung ra, bồng văng tung tóe trắng toát. Nếu chẳng phải là ông, thì không bao giờ tin con ma đó chính là Nguyệt Cầm đã biến thành đâu. Ngoài bộ đồ trắng như cô thường mặc, con ma chẳng có nét nào của Nguyệt Cầm. Quả báo, đúng thật là quả báo rồi. Chẳng còn một chút sinh lực nào, ông té ngồi luôn xuống trước cửa phòng con mà khóc. Tại sao điều ấy lại xảy ra trên chính người của Nguyệt Cầm, lẽ sống duy nhất của cuộc đời ông? Tàn nhẫn quá, con gái của ông là con ma hút máu người. Làm sao ông có thể chịu đựng nổi sự trừng phạt khủng khiếp này? Trời ơi, sao ông không chết? Sao ông không giết con đi? Nguyệt Cầm đang lên cơn khát máu. Nếu không tìm được máu, nó sẽ chết sau một tiếng đồng hồ nữa. Không thể cứ ngồi đây để than khóc, phải làm một điều gì đó. Sức sống như bừng trở lại, ông vụt đứng dậy chạy quanh nhà mà tìm kiếm. Phải tìm thấy máu ngay lập tức. Một chú chó nhỏ từ đâu chạy ra quấn lấy chân của ông, vướng víu nhìn xuống. Ông nhận ra đó là con Lucky, con chó Nhật lông xù màu trắng mà mình đã tặng Nguyệt Cầm vào sinh nhật lần thứ 15. Ông dừng lại ngập ngừng. Nguyệt Cầm thương con Lucky này lắm. Lần trước nó bị bệnh bỏ ăn, cô đã khóc suốt ngày. Lo lắng đổ cho nó từng muỗng sữa, như thể nó là con mình vậy. Khi tỉnh lại, biết mình mất con chó, Nguyệt Cầm sẽ buồn lắm. Nghĩ đến giọt nước mắt của con, ông co chân đá con chó thật xa. Rồi nghĩ đến tính mạng của con đang nguy kịch, ông đành cúi xuống bế con chó lên tay của mình. Lucky, xin lỗi mày nhé. Lòng của ông sẽ thắt thương con chó khi thấy nó vẫn vui mừng lẻ cái lưỡi hồng ra liếm tay của mình, vuốt ve nó thêm một lần nữa để vĩnh biệt. Ông hé cửa ném con chó rồi nhắm nghiền mắt lại. Tiếng con chó nhỏ sủa đuối dần. Bác sĩ, ông có ở nhà không? Chúng tôi đang trở về đây. Chiếc cổng rào bỗng dậy lên tiếng chân người, tiếng đập cửa kêu inh ỏi. Chết, bọn họ đã trở về. Đưa tay lau nhanh nước mắt, ông quĩnh quáng sửa lại y phục rồi lấy vẻ điềm tĩnh ra mở cửa. Ồ, mọi người đã về rồi à? Có bắt được con ma không? Ông cố lấy giọng tự nhiên nhưng nghe vẫn còn khản đi. Kỳ Phương bước lên một bước. Con ma không xuất hiện, ngỡ nó tấn công bác sĩ trên đường đi nên chúng tôi vội trở lại đây. Vậy à? Nhướng mắt lên, ông làm ra vẻ ngạc nhiên. Thật là kỳ lạ, trên đường đi tôi cũng không thấy gì. Nguyệt Cầm vẫn ngủ thưa bác sĩ. Một người hỏi. Tưởng họ nghi ngờ, ông giật mình kinh sợ. Nếu Kỳ Phương đòi vô thăm Nguyệt Cầm lúc này, ông sẽ xử trí ra sao? Bác sĩ, ông sao thế? Sao mặt mày của ông bỗng xanh lè như vậy? Kỳ Phương nắm tay của ông rồi kêu lên hốt hoảng. Trời ơi, tay của ông lạnh quá, chắc là bị cảm rồi. Mọi người mau phụ tôi dìu ông ấy vào trong phòng. Ồ, không không. Như bừng tỉnh mộng, ông xua tay vội vã. Không sao đâu, không phiền đến mọi người phải quan tâm. Thôi cũng khuya rồi, mọi người hãy về nghỉ đi, sáng mai còn phải đi làm sớm. Mọi người nhìn ông, chừng như nhận thấy sức khỏe của ông đã hồi phục thì đồng ý giải tán. Kỳ Phương dặn với theo. Cẩn thận coi chừng con ma nó quay lại đó. Rồi anh bước quay lưng trở vào trong nhà. Được mấy bước, chợt nhận ra ông Tùng vẫn còn đứng ngây người bên cửa, không bước theo mình. Anh ngạc nhiên quay lại. Bác sĩ, vào nhà thôi. À ừ. Giật mình, ông vội bước theo Kỳ Phương như một cái xác không hồn. Bác sĩ, ông làm sao vậy? Từ lúc trở về nhà cứ như là kẻ mất hồn. Kỳ Phương nhìn ông lạ lẫm. Không có gì. Ông lắc đầu, lòng canh cánh nỗi lo. Kỳ Phương ngồi xuống ghế. Đêm nay con ma không xuất hiện. Bác sĩ, ông nghĩ sao về vấn đề này? Xin lỗi. Ông không ngồi xuống ghế. Tôi cảm thấy hơi mệt mỏi, không thể bàn luận cùng cậu được. Nói rồi ông vội bước vào trong phòng, đóng sập nhanh cửa lại. Kỳ Phương nhìn theo ngơ ngác. Bảo mệt mỏi sao ông không vào trong phòng ngủ, lại vào trong phòng làm việc. Mới sáng vừa mở mắt ra, đã nghe tiếng của Nguyệt Cầm khóc lớn ở ngoài sân. Kỳ Phương hốt hoảng ngồi bật dậy. Chẳng kịp đánh răng rửa mặt, anh chạy vội xuống hoa viên. Lại lẫm nhìn Nguyệt Cầm đang ôm con chó nhỏ trong lòng, nghẹn ngào khóc. Nguyệt Cầm, có chuyện gì vậy? Con mắt còn bị chói nên Kỳ Phương không nhận ra con Lucky đã chết. Con chó nó cắn em à? Thà nó cắn em còn hơn. Nguyệt Cầm nói trong tiếng nấc. Bây giờ nó không còn cắn em được nữa rồi. Vì sao thế? Ngồi xuống bên cạnh của cô, Kỳ Phương không hiểu gì cả. Nguyệt Cầm đưa con chó ra trước mặt anh và khóc. Anh xem đi, con chó của em đã bị chết rồi. Cách gì? Kỳ Phương té ngồi xuống cỏ, đôi mắt mở tròn. Bây giờ anh mới nhận ra thân thể con chó cứng đơ, chứng tỏ là nó đã chết lâu rồi. Sao lại chết? Mấy hôm này rồi anh vẫn còn thấy nó tung tăng chạy theo em mà. Em cũng không biết nữa. Nguyệt Cầm áp đôi má của mình lên lớp lông mịn của con chó nhỏ. Sáng nay em bước ra cửa, em đã thấy nó nằm chết dưới khóm hoa này. Em liền ấm nó về để gặp ba, để ông ấy cứu nó. Nhưng sau khi khám cho nó xong, ba em bảo là không cứu được nó. Lucky đã bị con ma hút máu rồi. Hả? Kỳ Phương kêu lên sửng sốt. Gỡ con chó ra khỏi tay của Nguyệt Cầm, anh lật nhanh mớ lông trên cổ của nó. Quả thật có hai dấu răng cắm vào sâu hoắm. Thương con chó đẹp, anh lẩm bẩm tự trách mình. Thật tệ, lo bao nhiêu việc cuối cùng lại bỏ quên con chó ngoài sân. không có bỏ quên nó ở ngoài sân đâu. Nguyệt Cầm ngước mắt nhìn anh rồi cãi lại. Hôm qua lúc ba và anh đi rồi, nhìn qua ổ khóa, em còn thấy nó ở trong nhà. Nó còn khều cánh cửa đòi em mở cửa cho nó vào nữa, nhưng cửa đã bị khóa rồi, em không mở cho nó được. Nếu vậy thì sao sáng nay em còn thấy nó chết ở ngoài sân? Kỳ lạ thật. Đôi mày của Kỳ Phương trao lại. Không có gì lạ cả. Giọng của bác sĩ chợt vang lên sau lưng. Kỳ Phương và Nguyệt Cầm đồng giật mình quay lại. Ông nói tiếp bằng cái giọng trầm trầm. Hẳn là nó đã lén chạy ra ngoài lúc ta mở cửa trở về. Câu giải thích nghe có vẻ hợp lý. Kỳ Phương gật đầu lẩm bẩm. Chắc là vậy, tội nghiệp con chó quá. Cũng tại ba đó. Nguyệt Cầm lại òa lên khóc. Sao ba không có kêu nó vào trong nhà để con ma hút máu của nó rồi? Không biết đâu ba phải đền con. Nến đi con. Ngồi xuống bên cạnh của Nguyệt Cầm, ông nhẹ vuốt đầu con âu yếm. Ba sẽ tìm mua cho con một con chó khác đẹp hơn. Con không muốn con chó khác, con chỉ muốn con Lucky. Con thương nó lắm. Nép đầu vào ngực của cha, Nguyệt Cầm nức nở. Ông rưng rưng đôi mắt sâu hóm vì mất ngủ. Bà cũng thương nó lắm, nhưng biết làm sao. Đừng buồn nữa con ạ. Lucky không có chết oan đâu. Nó chết để cứu một mạng người đó con. Phải rồi. Kỳ Phương gật đầu nói chen vào. Em cũng đừng buồn nữa, đừng trách ba. Bác sĩ có muốn vậy đâu. Hãy tránh ra để bác sĩ còn đi làm kẻo trễ quá giờ. Hôm nay tôi không đến bệnh viện. Nhưng ông ta đã lắc đầu cắt ngang câu nói của Kỳ Phương. Nguyệt Cầm ngẩng đầu lên ngơ ngác. Sao bà không có đến bệnh viện? Hôm nay sẽ có nhiều bệnh nhân lắm. Bà quên là những người bị ba hút máu rồi ư? Bà không quên con ạ. Đôi mắt cụp xuống, ông nén tiếng thở dài. Nhưng bà có việc quan trọng phải làm hơn. Việc gì vậy ba? Nguyệt Cầm tò mò. Ông đừng khẽ con trước khi đứng dậy. Đừng hỏi, bây giờ ba vào trong phòng làm việc. Nếu qua giờ cơm mà chưa thấy ba ra, con cũng đừng sợ, đừng làm phiền ba nhé. Ba cần phải tập trung cao độ. Dạ vâng. Nguyệt Cầm gật đầu ngoan ngoãn. Kỳ Phương nghe hiếu kỳ trước thái độ của ông. Anh không hỏi vì biết chắc ông sẽ chẳng bao giờ trả lời. Tốt nhất là im lặng, âm thầm tự điều tra. Nguyệt Cầm lại thút thít khóc bên tai của Kỳ Phương, khiến cho anh phải quay đầu lại. Anh nhẹ lau cho cô những dòng lệ tuôn trên má, rồi cất giọng khẽ khàng. Đừng khóc nữa Nguyệt Cầm, bây giờ chúng ta đi chôn con Lucky. Chôn Lucky? Không đâu. Nguyệt Cầm lắc đầu. Em không có chịu đâu, em chỉ muốn ôm nó trong lòng như thế này thôi. Không được. Kỳ Phương dịu dàng. Như vậy sẽ mất vệ sinh lắm. Hãy nghe lời của anh đem chôn nó. Em biết không, rồi chúng ta sẽ xây cho nó một ngôi mộ thật đẹp. Xây mộ cho Lucky á? Đôi mắt đẹp ngước lên. Biết Nguyệt Cầm đã siêu lòng, Kỳ Phương dụ tiếp. Phải rồi, chúng ta sẽ xây cho nó một ngôi mộ thật đẹp. Nào em chọn đi, ta sẽ chôn nó ở nơi nào? Nghiêng đầu suy nghĩ một chút, Nguyệt Cầm quyết định. Em sẽ chôn nó ở dưới khóm hoa hồng. Được thôi, ta đi nào. Khải Văn trông thấy cảnh này hẳn sẽ nghĩ sao? Loay hoay đảo đất. Kỳ Phương mỉm cười thầm nghĩ. Đúng là điên rồ. Bài vở không lo viết, phóng sự chẳng điều tra. Ở đây lo làm mộ cho con chó. Nhưng cũng thật lạ, khi làm việc đó bên cạnh của Nguyệt Cầm, anh không hề cảm thấy thừa, thấy vô nghĩa chút nào. Nhìn vẻ mặt đau khổ, đặt con chó vào trong huyệt, anh cũng thấy nao nao một cảm giác lạ lùng. Nguyệt Cầm nhân hậu quá, anh ước mình có phép màu để cứu con Lucky sống lại, chắc Nguyệt Cầm sẽ vui mừng vô hạn. Này cô cậu ơi, vui lòng cho tôi hỏi thăm. Một người đàn ông đứng tuổi, ăn mặc đàng hoàng, không giống dân địa phương đứng ở bên ngoài cổng rào gọi lớn. Vâng, ông muốn hỏi gì? Phủi tay, Kỳ Phương tử tốn đứng dậy. Nguyệt Cầm vẫn ngồi yên, đôi mắt cô mở to, ngơ ngác nhìn người khách lạ. Tôi muốn hỏi thăm nhà bác sĩ Hữu Bằng. Bác sĩ Hữu Bằng ư? Kỳ Phương chưa kịp trả lời, Nguyệt Cầm đã bật dậy thẳng thốt. Sợ có làm lộ bí mật của cha mình, Kỳ Phương vội chen vào. Giọng của anh đầy ngạc nhiên. Bác sĩ Hữu Bằng ư? Cái tên này nghe lạ quá, chưa bao giờ nghe thấy. Vậy à? Giọng của ông ta đầy thất vọng. Nhưng cô gái kia sao có vẻ hốt hoảng như vậy chứ? Cô ơi, cô có biết bác sĩ Hữu Bằng phải không? Không không. Nguyệt Cầm lắc đầu lia lịa. Tôi không biết gì hết. Còn chó cưng của cô ấy vừa chết nên tâm hồn cô ấy chưa có ổn định. Đưa tay ôm lấy vai của Nguyệt Cầm, Kỳ Phương trầm tĩnh. Xin ông đừng làm phiền cô ấy. Được, cảm ơn. Gật đầu chào, người đàn ông bước đi chậm rãi, không quên nhìn vào Nguyệt Cầm một cái. Đôi mắt của ông sáng rực như ánh điện, xoáy vào tâm hồn của người đối diện. Ông ấy tìm bà em để làm gì? Nép sát vào trong vòng tay của Kỳ Phương, Nguyệt Cầm hoang mang hỏi. Nhẹ ôm lấy vai của cô, Kỳ Phương lặng yên không đáp. Đó cũng là điều anh muốn biết. Biết rằng ý nghĩ đột nhập vào trong phòng bác sĩ là mạo phạm, nhưng Kỳ Phương không sao ngăn được cái tính mạo hiểm của mình. Nhất là từ khi phát hiện những điều lạ xung quanh ông. Sự việc tấm bằng, sấp ảnh cùng với người khách lạ xuất hiện đã thôi thúc bản chân thám tử hành động. Trăng 16 trong ngần vẳng vạc, bức tranh quê tu hồn khách lãng du, bóng đen của lá cây, của đụn rơm, trái nhà chẳng hiện ra chút ma quái nào, mà ngược lại như một bức tranh trầm tư của một đêm miền quê sâu lắng. Nép mình sau gối dạ lý hương, Kỳ Phương nghe thấy rõ mọi hoạt động xung quanh. Suy nghĩ của một kẻ trộm khiến cho anh đôi lần trùng bước. Nguyệt Cầm đã ngủ say, bác sĩ vẫn chưa ra khỏi phòng làm việc. Cánh cửa bỗng bật mở trước mắt của Kỳ Phương. Cuối cùng sự chờ đợi của anh cũng được đền đáp. Nhanh như một con mèo, anh vốn tính đã trước, Kỳ Phương đột nhập vào trong phòng của ông một cách an toàn. Trong phòng chẳng có gì lạ ngoài những vật dụng y tế bình thường mà có lần Kỳ Phương đã thấy. Duy chỉ có tất cả đèn là được thắp sáng. Muốn tìm ra sự khác lạ với người không có chuyên môn chẳng dễ tí nào. Biết thời gian không nhiều, Kỳ Phương đi ngay tới phòng làm việc của ông. Trên bàn là những chai lọ ngổn ngang. Cầm một ống nhỏ, Kỳ Phương nhận ra đây là một ống máu, bởi nó ghi đầy đủ ký tự về nhóm máu, về lượng hồng cầu, huyết tương và cả cấu trúc. Cũng chẳng có gì đặc biệt, đây là một công việc bình thường đối với một bác sĩ tài giỏi như ông. Nhưng điều làm cho Kỳ Phương thắc mắc là tại sao ông không làm việc ở bệnh viện, ở đó có nhiều phương tiện hơn ở đây. Mắt của Kỳ Phương bỗng chạm phải một viếng gương nhỏ, loại gương thường được dùng để lấy một vài giọt máu của bệnh viện đem về xét nghiệm. Dường như giọt máu đã khô, mảnh giấy ghi chú nhỏ dán trên miếng gương đã khiến cho Kỳ Phương tò mò. Anh tiện tay cầm lên, để gần vào chiếc đèn bàn thì tất cả đèn đều phụt tắt. Ánh điện tắt bất ngờ làm cho Kỳ Phương chỉ kịp đứng yên, cùng lúc giọng của bác sĩ Tùng vang lên nơi ngưỡng cửa. Ai cho phép anh vào trong phòng của tôi? Đã dự trù tình huống này, nhưng mang tâm trạng của một kẻ trộm bị bắt quả tang đã làm cho Kỳ Phương xấu hổ quay mặt lại ấp úng. Dạ xin lỗi. Trong một thứ ánh sáng lờ mờ trông có vẻ ma quái, gương mặt của bác sĩ Tùng hiện ra giận dữ khác thường. Thật đáng uổng công tôi đã yêu quý cậu. Bác sĩ. Kỳ Phương cúi đầu. Tôi chỉ vì quá tò mò, có phải ông đang nghiên cứu có tìm ra cách chữa trị cho các bệnh nhân bị ma hút máu? Tôi không muốn nói nhiều với kẻ đã chẳng tôn trọng mình. Vẻ mặt như đanh lại, ông cất giọng lạnh lùng. Cậu ra khỏi phòng tôi ngay lập tức. Ông đang giận, Kỳ Phương biết khó có thể giải thích cho ông thông cảm ngay được vào lúc này. Gật đầu, anh chậm rãi bước dần ra ngoài cửa. Và để tránh tình trạng này lặp lại thêm một lần nữa, từ ngày mai tôi muốn cậu dọn ra bên ngoài. Bác sĩ. Kỳ Phương quay trở lại ngay. Xin ông đừng giận, tôi hứa đây là lần cuối cùng. Tôi không còn tin cậu. Cánh cửa sập lại ngay trước mắt, ông không quên lặp lại lần cuối quyết định của mình. Đừng để lặp lại lần thứ hai. Bác sĩ, bác sĩ. Kỳ Phương đập mạnh vào cánh cửa, nhưng vô hiệu, ông không nghe thấy. Mà dù ông có nghe thấy cũng chẳng bao giờ mở cửa. Phùng mang trợn mắt, thổi muốn đứt hơi, mà cái bếp chỉ tuôn ra toàn khói. Tức mình quá, Kỳ Phương nắm luôn cây cởi bếp xuống chân, rồi thử người ra thở. Chán chết được. Trong cuộc đời làm phóng viên của mình, chưa bao giờ Kỳ Phương bị suýt quẩy như lần này. Ăn nằm nằm rề ở cái làng quê đèo heo hút gió này hàng tháng trời, để vẫn không tìm ra chút manh mối nào. bị đuổi khỏi nhà như một tên ăn trộm chưa hề cái mặt, đã nghe đầy tai những lời kêu réo chửi bới của Khải Văn. Chắc hẳn tưởng anh ở đây sung sướng ngon lành như đi du lịch nghỉ mát chắc. Hắn có biết nỗi khổ của anh đang nếm chịu. Cái khách sạn vừa ấm vừa êm mà hắn ngỡ chỉ là một cái chuồng bò cũ nát, một người dân trong làng thương tình đã cho anh mượn tạm để điều tra. Thế sao cậu không vào khách sạn, vào nhà trọ mà kêu ca gì chứ? Thế nào hắn cũng vớt lăng lê bảo như vậy khi nghe anh than thở. Của đáng tội, có phải anh ngu lắm đâu. Chỉ kẹt ở một nỗi, ở cái vùng quê này, dân trí quá nghèo nàn và lạc hậu, cả cái bếp dầu cũng không thấy bán, lấy đâu ra khách sạn, nhà trọ tiện nghi. Nấu có một nồi cơm hì hục nãy giờ hơn nửa tiếng đồng hồ, vẫn không có cách nào làm cho đám củi tươi này chịu cháy. Cứ đà này chắc anh phải cuốn gói trở về tòa soạn. Nói thì nói như vậy, chứ Kỳ Phương biết mình không đời nào làm thế. Anh đâu phải hạng người dễ bỏ cuộc, gặp khó mà chùn bước như chuyện cơm với nước này. Anh quyết bắt nó phải xô lên, chứ quyết không chịu đói. Nghĩ rồi, Kỳ Phương cúi đầu xuống bếp lửa, liên tục phùng mang trợn mắt. Trời, Kỳ Phương, anh làm cái gì mà bụi bay khắp trời vậy? Bóng của Nguyệt Cầm xuất hiện sau làn khói. Kỳ Phương ngẩng đầu nhanh dậy, mừng như bắt được vàng. Nguyệt Cầm, anh đang nấu cơm đây, em ngồi chơi với anh một chút. Tiếng của Nguyệt Cầm dạ khẽ. Kỳ Phương cúi đầu bên bếp lửa, rồi chợt nhớ ra mình đã bảo Nguyệt Cầm là một điều không thể. Cái chuồng bò trống rỗng, ngoài mảnh nệm mới mua trải tạm làm chỗ ngủ, anh chẳng có cái bàn, chẳng chiếc ghế nào. Trời ơi, anh chất củi như vậy thì làm sao có thể cháy được. Nhìn thấy điều bộ của anh, Nguyệt Cầm kêu lên lạ lẫm. Ừ đúng rồi. Kỳ Phương ngước lên, trên má của anh xuất hiện một vết nhỏ dài. Nguyệt Cầm không nhịn được mỉm cười. Củi còn ướt quá, nhóm bao nhiêu giấy cũng không có cháy nổi. Không phải củi ướt đâu. Ngồi xuống bên cạnh của anh, Nguyệt Cầm rút hết những cây củi chất lên đầy một bếp của anh ra. Chỉ tại anh chất đầy quá, bấc bếp ngập không có cháy được. Vậy ư? Kỳ Phương xum xuê. Vậy em chất lại giùm anh. Cho em xin tờ giấy, Nguyệt Cầm nói. Kỳ Phương đặt tờ giấy cuối cùng trong sấp bản thảo của mình cho cô. Không đầy 2 phút, Nguyệt Cầm đã làm cho bếp cháy bùng lên. Kỳ Phương kêu lên đầy thán phục. Nguyệt Cầm, em tài giỏi quá. Dạ cảm ơn anh. Cô cúi đầu bẽn lẽn rồi đáp. Trên mặt anh có lọ kia kìa. Vậy sao? Kỳ Phương vội đưa tay lên quẹt mạnh, nhưng vì không thấy nên vết lọ bên này, anh quẹt bên kia. Nguyệt Cầm không nhìn được, đưa tay lên lau cho anh. Rồi như chợt nhận ra như vậy quá gần gũi, cô thẹn thùng rút tay của mình lại, cử chỉ thật đáng yêu. Anh xin lỗi. Cho một cây củi vào trong bếp lửa hồng đang cháy, Kỳ Phương trầm giọng. Hôm đó làm em bị ba giày một trận. Em không có giận anh đâu. Nguyệt Cầm rút đầu e thẹn. Em chỉ không biết tại sao anh lại làm như vậy. Cả anh cả ba ai cũng khó hiểu như nhau. Tại sao phải úp úp mở mở giấu giếm nhau như vậy? Anh không có giấu gì em. Kỳ Phương nhặt khỏi tóc Nguyệt Cầm một nhánh cây nhỏ. Anh tìm tư liệu để viết phóng sự. Anh chỉ không hiểu sao ba em lại giận dữ như vậy. Công việc nghiên cứu tìm thuốc cứu người đâu có gì là bí ẩn. Em cũng không biết luôn. Mắt của Nguyệt Cầm buồn rười. Em chỉ biết là mình buồn lắm thôi. Anh đi rồi căn nhà trở nên hoang phế, lạnh lùng hơn bao giờ hết. Ba không đến bệnh viện, nhưng chẳng phải vì vậy mà em được gần ba hơn trước. Cả ngày lẫn đêm ba nhốt mình ở trong phòng làm việc, nét mặt lúc nào cũng trầm tư buồn bã. Kỳ Phương, hay là anh trở về nhà em như cũ đi. Ngập ngừng giây phút, Nguyệt Cầm mở lời thật mạnh. Đây chính là lý do khiến cô phải leo rào trốn ba đến gặp Kỳ Phương. Anh cũng muốn như vậy lắm, nhưng e là bác sĩ không có đồng ý. Kỳ Phương nhìn Nguyệt Cầm chăm chú. Tội nghiệp, chắc bây giờ cô ấy buồn hơn nhiều. Anh đi ba cô chỉ quan tâm đến công việc, con chó nhỏ cũng không còn. Mới có mấy ngày mà trông cô tiểu tụy thấy rõ. Vậy thôi em về đây. Thở ra một cái để thất vọng, Nguyệt Cầm chậm rãi đứng dậy. Kẻo ba biết lại mắng em nữa đấy. Kỳ Phương không dám giữ cô lại, dù lòng rất lưu luyến. Anh muốn mời cô dùng cơm với mình, nhưng lại e cái hột vịt dầm nước tương lạnh lẽo. anh chỉ dám lấy tiền nhập vách một con cào cào vừa được thắt trao cho cô. Tặng em này. Cảm ơn anh. Nguyệt Cầm mừng rỡ đón lấy hí hửng như một đứa trẻ. Mấy con anh thắt trước đây nó đều héo hết rồi. À Kỳ Phương, anh biết không, người đàn ông hôm nọ hỏi thăm đường đã quay lại. Ông ta biết ba em là bác sĩ Hữu Bằng. Sao? Mắt của Kỳ Phương hấp háy. Ông ta đã trở lại khi nào? Chuyện gì đã xảy ra? Em không biết. Nguyệt Cầm lắc đầu bàng hoàng. Chiều hôm đó ông ta ghé lại đòi gặp đích danh ba của em. Lúc gặp ông ta, em thấy ánh mắt của ba rất lạ. Hai người vào trong phòng, đóng kín cửa nói chuyện rất lâu. Rồi ông ta trở ra, mặt hầm hầm giận dữ. Thế còn ba của em, ông có thái độ gì sau gặp người đó không? Ba em không nói gì. Nguyệt Cầm khẽ nghiêng đầu. Em chỉ thấy ông thở ra, gác tay lên trán, đăm chiêu như suy nghĩ nhiều lắm. Kỳ Phương à. Nắm lấy tay của Kỳ Phương, Nguyệt Cầm lo lắng. Anh có biết chuyện gì đang xảy ra với ba của em không? Sao mấy bữa nay lòng em như có điều gì đó phập phồng lo sợ? Không có gì đâu. Kỳ Phương trấn an Nguyệt Cầm. Em hãy về nhà nghỉ đi, bao giờ biết được gì anh sẽ kể lại cho em nghe. Vâng. Gật đầu chào, Nguyệt Cầm ngoan ngoãn bước đi ngay. Bóng cô khuất lâu rồi sau hàng sâm bụt mà Kỳ Phương vẫn còn đứng đó, dáng người bất động. Câu trả lời nằm ở đâu? Sao những gì anh biết rời rạc quá? Mãi đắm chìm trong suy nghĩ, anh không biết bếp lửa Nguyệt Cầm nhóm được đã bị nồi cơm chảo ra tắt ngấm.